Chương 2821, bọ ngựa bắt ve, một, Trang Bích Phàm vẻ mặt trịnh trọng nói, làm màu đến tận xương tủy, phát ra từ tâm, trong cái giơ tay nhấc chân, đã thể hiện hết phong thái ngạo hơn người ta một bậc, căn bản không cần tự mình nói, đã trở thành tiêu điểm thiên hạ chú ý, loại làm màu này, nghiễm nhiên đã dung nhập trong tính tình của ngươi, tự nhiên không có dấu vết có thể tìm ra, mà đây chính là chỗ ta xấu hổ không bằng. Tô Dịch, còn có thể giải thích như vậy? Khi nói chuyện phím, bọn Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đã lao đến. Tô Dịch không trì hoãn nữa, từ ghế mây đứng dậy, nói, đi thôi. Lập tức, đoàn người khởi hành, hướng Vô Định Ma Hải nơi xa lao đi. Một ngày sau, trong một mảng hải vực sát vụ tràn ngập, từng khối thi hài tinh tú chìm nổi ở trong đại dương mênh mông màu đen, như một trồi lại một hòn đảo hoang. Trên một tàn tích ngôi sao to lớn như núi trong đó, phân bố một tòa đàn tràng cổ xưa, trung ương đàn tràng là một tòa đạo đài chính trượng, nơi đó lửa thần bốc hơi, đạo quang ngút trời, từng đợt đạo âm to lớn, như thiên âm phiêu đãng trong mảng hải vực đó. Một bóng người vĩ ngạn như tiên thần, khoanh chân ngồi ở trên đài cao chính trượng, tay cầm một quyển sách cổ xưa, đang tụng kinh. Trên đàn tràng, đã hội tụ bóng người rất nhiều tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, giờ phút này đều khoanh chân mà ngồi. Nghe bóng người vĩ ngạn kia đọc đạo kinh, vẻ mặt như si như say, thường thường, còn có tu sĩ từ hải vực nơi xa lao đến, nghe được tiếng tụng kinh kia, vẻ mặt mỗi người kích động rung động, ùn ùn đi tới phía trên đàn tràng đó, khoanh chân mà ngồi. Xa xa, bóng dáng đoàn người Tô Dịch xuất hiện. Chỉ là tiếng tụng kinh, đã khiến ta có cảm giác thể hồ quán đỉnh, tự như có thể khám phá bến mê bất cứ lúc nào, ánh mắt Minh Vương tỏa sáng, đuôi lông mày hiện lên chấn động, chẳng lẽ... Đó là Vũ Hóa chân nhân đang truyền đạo thụ nghiệp, Ngụy Sơn và Mạnh Trường Vân đều không khỏi động dung. Một màn này, quả thực quá mức thần thánh cùng siêu nhiên, như tiên nhân truyền đạo, truyền thụ đại đạo diệu đế. Chỉ có Tô Dịch nhíu mày. Đạo âm từng đợt, như diệu âm trên trời. Trên hài cốt ngôi sao nơi xa, bóng người vĩ ngạn đó khoanh chân ngồi trên đạo đài chính trượng, cả người lửa thần bốc hơi, đạo quan tràn ngập, tự như tiên thần, mà tu sĩ hội tụ ở trong đàn tràng. Tuy đều là nhân vật dưới giới vương cảnh, nhưng cũng có 6-7 tồn tại giới vương cảnh. Bọn họ như tín đồ lắng nghe lời dạy dỗ, như si như say. Một màn bực này, cực kỳ giống cảnh tượng trong lời đồn tiên nhân mở đạo trường, truyền thụ kinh thư diệu đế. Trách không được một đoạn thời gian gần đây, sẽ có nhiều tu sĩ như vậy từ trời Nam Biển Bắc đến, thì ra, trên Vô Định Ma Hải này thật sự xuất hiện tiên duyên. Trang Bích Phàm động dung. Tiên duyên. Chẳng lẽ nói, bóng người mở đạo đàn, truyền đạo thụ nghiệp kia, thật là tiên. Ngụy Sơn chấn động. Lúc trước, bọn họ đều đã từ trong miệng Trang Bích Phàm tìm hiểu được, mấy năm gần đây, Vô Định Ma Hải xuất hiện một loạt kịch biến. Trong đó biến hóa rõ rệt nhất chính là, lục tục xuất hiện rất nhiều cơ duyên nghi ngờ có liên quan với di tích liệt tiên. Ngoài ra, ở trước kia, giới vương cảnh cũng không dám mạo hiểm tới mảng đại hung cấm khu này. Nhưng hôm nay, tu sĩ thế gian đều có thể tới đó, điều này dẫn phát thiên hạ chấn động, hấp dẫn không biết bao nhiêu tu sĩ ùn ùn kéo đến. Ngay cả một ít thế lực đầu sỏ đỉnh cấp nhất cũng phái lực lượng, ùn ùn đến tìm kiếm. Tiên nhân sao, ánh mắt Minh Vương có chút hoảng hốt. Từng đợt đạo âm kia vang vọng thiên địa, giống như ẩn chứa vô số huyền cơ, khiến bọn người Trang Bích Phàm, Ngụy Sơn đều sinh ra các loại thể ngộ, như có chút thu hoạch. Mà ngay tại lúc bọn họ muốn tiến một bước đi thể hội, Tô Dịch đột nhiên ngăn cản nói, cẩn thận, vẹn vẹn hai chữ, ẩn chứa phạm âm diệu đế chí cao của Phật môn, đâm thẳng vào lòng người. Âm. Bọn Ngụy Sơn thần hồn chấn động, ánh mắt cùng tâm cảnh chợt từ trong một loại lực lượng vô hình giải thoát, hoàn toàn tỉnh táo lại. Thiếu gia, chẳng lẽ, Ngụy Sơn kinh nghi nói. Không đợi nói xong, Tô Dịch giơ lên đầu ngón tay, một mảng đạo quan huyền ảo khó lường chợt xuất hiện. Ngừng kết làm một tấm gương báu trong suốt bóng loáng có thể soi được, xuyên thấu qua gương báu, khi mọi người lại nhìn về phía tòa đàn tràng kia nơi xa, cảnh tượng nhất thời thay đổi. Chính trượng trên đạo đài, bóng người vĩ ngạn ngồi khoanh chân kia, lúc trước như tiên thần xuất trần tuyệt tục. Nhưng lúc này, lại hóa thành một hồn thể máu chảy đầm đìa. Hồn thể đó như thực chất, mặc áo bào đen tàn phá, râu tóc rối bời, màu da trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi. Toàn thân tràn ngập nguyền rủa hung sát chi khí ngập trời. Hắn ngồi khoanh chân, trong miệng lẩm bẩm, mà ở trước người hắn, lơ lửng một mảnh vỡ đồng xanh loang lổ vết gỉ. Càng quỷ dị hơn là, từng luồng sinh cơ từ trên người các tu sĩ kia trong đàn tràng lao ra, ùa vào trong một mảnh vỡ đồng xanh kia. Mà một đám tu sĩ như tín đồ thành kính kia, lại hoàn toàn không phát hiện, vẻ mặt như si như say. Một màn này, khiến đám người Trang Bích Phàm đều giật mình, hít ngụm khí lạnh. Thì ra là một thệ linh đang giở trò. Trang Bích Phàm lạnh nhạt nói, hắn cũng coi như đại nhân vật hàng đầu sâu trong tinh không, nhưng vừa rồi lại thiếu chút nữa mắc bẫy, mặt mũi có chút không nhịn được. Chương 2822, Bọ ngựa bắt ve, 2, Thệ linh. Một loại hồn thể cực đoan khủng bố, tràn ngập oán khí cùng lực lượng nguyền rủa, là ở người tu tiên mất đi thời đại mạt pháp biến thành. Sớm từ lúc ở Ô Nha Lĩnh, Tô Dịch đã từng kiến thức sự cường đại của thệ linh. Nhưng mang đi so sánh, thệ linh trước mắt này lại khủng bố hơn, như có được trí tuệ, bố trí đàn tràng, vận dụng một môn bí thuật đủ để mê hoặc tâm thần của giới vương cảnh, sáng lập ra một cảnh tượng như tiên nhân truyền đạo thụ nghiệp. Thực ra, thệ linh này là đang dùng một mảnh vỡ đồng xanh thần bí kia, đang thu thập đạo hạnh cùng sinh cơ trên người các tu sĩ kia. Thủ đoạn nham hiểm độc ác. Trong vô định ma hải này nếu tồn tại thệ linh, tất nhiên ý nghĩa, nơi đây có rất nhiều người tu tiên ngã xuống ở thời đại mạt pháp, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, thậm chí, không bài trừ sớm ở thời điểm thời đại mạt pháp, trong vô định ma hải này phân bố một ít thế lực tu tiên. Thời đại quả thực đã thay đổi. Lúc trước quan chủ cũng từng xông pha vô định ma hải, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp được thệ linh. Thiếu gia, thệ linh kia thu thập đạo hạnh cùng sinh cơ của tu sĩ, chẳng lẽ là tính đúc lại đạo thể, trọng sinh trên đời? Ngụy Sơn nhịn không được hỏi. Nếu thật như vậy, thì quá khủng bố rồi, dù sao, thệ linh lúc còn sống là người tu tiên, nếu là sống lại trên đời, còn không biết sẽ nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu. Khó mà nói. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chẳng qua, có thể kết luận là, thệ linh tầm thường cũng không có trí tuệ, hơn nữa cũng rất khó từ thời đại mạt pháp kéo dài đến hôm nay. Ánh mắt hắn nhìn về phía trên tòa đạo đài kia nơi xa, mà thệ linh này có được trí tuệ, còn có thể bố trí sát cục, thu thập thần tích cùng đạo hành tu sĩ, nó lúc còn sống nhất định là một người tu tiên cực kỳ khủng bố. Về phần hắn rốt cuộc có thể sống lại hay không? Bắt sống hắn, tự có thể chân tướng rõ ràng. Nói xong, Tô Dịch đang muốn ra tay. Trang Bích Phàm cười tiêu sái, cất bước đi ra, nói, một cái nghiệp chướng mà thôi, để ta tới đi. Hắn áo bào tung bay, bóng người nhoáng lên một cái, đã đến trong tòa đàn tràng kia. Trang Bích Phàm vung cây sáo trúc xanh biếc, ngang trời hướng về trên đạo đài chính trượng đánh tới. Thệ linh cả người tràn ngập khí tức nguyền rủa kia lại cười lên, đôi mắt màu đỏ tươi nổi lên nét trêu tức. Âm. Thệ linh không hề nhúc nhích, mảnh vỡ đồng xanh kia trước người nó thì nở rộ ra một mảng hào quang đẹp đẽ như hư ảo, đảo qua ngang trời. Bóng người Trang Bích Phàm lập tức bị chấn động lão đảo lui ra ngoài, thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống. Thệ linh ngoáy lỗ tai, khẽ cười nói, chỉ có vậy. Giọng nói the thé âm nhu. Trang Bích Phàm rất xấu hổ, cũng có chút bực tức. Hắn vốn muốn ở trước mặt đám người Tô Dịch nổi bật một phen, chưa từng nghĩ, đảo mắt đã bị đánh lui, mặt nóng rát lên. Đi. Trang Bích Phàm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bào. Một đạo ấn ánh vàng rực rỡ bay lên, lại lần nữa đi trấn áp chém giết, nhưng theo một mảnh vỡ đồng xanh kia sáng lên, trực tiếp đánh đạo ấn bay ra ngoài. Trang Bích Phàm chịu liên lụy, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Mảnh vỡ đồng xanh này rốt cuộc là bảo vật gì, vậy mà lại mạnh đến bực này, tu vi động vũ cảnh, đặt ở trên đời hiện nay có lẽ có thể xưng tồn tại như chí cao, nhưng ở thời kỳ thái cổ, giống như người nhân vật bực này, vơ một cái được cả đống. Căn bản là không vào được pháp nhãn của bổn tọa. Thệ linh ung dung sờ cằm, trong lời nói tràn đầy miệt thị. Quỷ dị là, cho dù chiến đấu bùng nổ, một đám tu sĩ kia trong đàn tráng lại giống như hoàn toàn không cảm thấy, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, như pho tượng đất. Trang Bích Phàm xấu hổ và giận dữ, đang muốn ra tay lần nữa, Tô Dịch đã nhẹ nhàng bay tới, nói, ở trước mặt ta, cần thiết làm màu sao? Bây giờ tốt rồi. Còn bị nghiệp chướng trong miệng ngươi coi thường nữa. Trang Bích Phàm rất cuống bách, ngượng ngùng không nói. Ồ, giới vương quy nhất cảnh hơn 20 tuổi, lợi hại nha. Trên đạo đài, đôi mắt đỏ tươi của thệ linh kia đánh giá Tô Dịch, như phát hiện bảo bối hiếm có trên đời, ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Khó được có duyên gặp nhau, chỉ cần ngươi bằng lòng, bổn tọa có thể ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi tiên pháp thật sự. Thể Linh nói, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, thế đạo thay đổi rồi, lực lượng của mạt pháp chi kiếp hoàn toàn tiêu tán, thời đại này sẽ một lần nữa nghênh đón con đường vũ hóa. Về sau thế gian này, giới vương cảnh căn bản là không đủ xem, thật sự có thể chúa tể thiên hạ chìm nổi, là vũ hóa chân nhân. Nói đến đây, hắn nâng tay chỉ cái mũi mình, mà bổn tọa sớm ở thời đại mạt pháp, đã đặt chân vũ hóa chi lộ, từng nắm giữ một phương đạo thống. Đoạn lời này vừa nói ra, trong lòng Trang Bích Phàm chấn động. Thể Linh này, lúc trước từng là trưởng giáo một phương đạo thống tu tiên. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vì sao phải thu đồ đệ? Thể Linh cười mỉm nói, bổn tọa về sau sớm hay muộn trở lại thế gian, dưới trướng thiếu tài tướng đắc lực, mà hạng người tầm thường, bổn tọa căn bản khinh thường để ý, cũng chỉ có ngươi nhân vật tuổi còn trẻ đã đặt chân giới vương cảnh như vậy, mới vào được pháp nhãn của bổn tọa. Đoạn lời này rơi vào trong tai Trang Bích Phàm, cảm thấy đặc biệt khó chịu, thứ quỷ này cũng rất biết làm màu đấy. Chương 2823, lấy oán trả ơn, một, Tô Dịch cười cười, nói, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú, như vậy đi, chỉ cần ngươi trả lời ta một ít vấn đề, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Thể Linh ngẩn ra, nhìn không được ngoáy lỗ tai, nói, ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa. Tô Dịch gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Thể Linh, hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười lên khặc khặc, nói, thật có đảm phách, bổn tọa bình sinh thưởng thức nhất, đó là hậu sinh vãn bối như ngươi, không sợ thiên địa quỷ thần, không sợ sinh tử hiểm ác. Chẳng qua, hắn thu liễm nụ cười, đôi mắt màu đỏ tươi lóe lên hào quang khiếp người, nói, chỉ là, ngươi không sợ bổn tọa dưới cơn giận dữ giết ngươi. Tô Dịch nói, không sợ. Thể Linh, Trang Bích Phàm không khỏi vui vẻ, nói, ta đại khái nhìn ra, Thể Linh này tự như phát hiện không ổn, bị dọa không dám tùy tiện ra tay, nếu không, nào cần nói lời thừa như vậy, Tô Dịch rất tán đồng nói, quả thực như thế. Thể Linh, hắn từ trên đạo đài đứng dậy. Trên hồn thể máu chảy đầm đìa nở rộ ra lệ khí cùng lực lượng nguyền rủa ngập trời, uy thế khủng bố khiếp người. Con ngươi Trang Bích Phàm chợt co rút lại. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Thể Linh đột nhiên bóng người lóe lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Đệt! Bị lừa rồi, thứ quỷ kia vừa rồi là hù dọa người ta. Trang Bích Phàm chửi ầm lên. Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, chợt cảm thấy bất ngờ, chẳng qua, cũng đúng lúc này, dị biến chợt sinh ra. Dưới bầu trời nơi cực xa. Âm. Một mũi tên ánh vàng rực rỡ, cắt qua bầu trời, tiến hành chặn giết đối với Thể Linh kia. Cùng lúc đó, một tấm lưới đánh cá màu đen bỗng dưng xuất hiện, nhảy mắt phóng to vô số lần, như tấm màn đen che trời, bao phủ xuống Thể Linh. Âm. Trong tiếng nổ vang, mũi tên màu vàng như một vầng mặt trời nổ tung, tuy chưa diệt được Thể Linh kia, lại chấn động hắn lảo đảo một cái, nhân cơ hội này. Tấm lưới đánh cá màu đen như màn trời kia trực tiếp mang Thể Linh vây ở trong đó. Âm âm. Lưới đánh cá màu đen quay cuồng, chợt hiện ra lửa thần sáng lạng chói mắt, không ngừng co lại, ý đồ hoàn toàn giam cầm Thể Linh. Mà ba bóng người, bỗng dưng xuất hiện ở dưới bầu trời nơi xa. Hai nam một nữ. Cầm đầu là một nam tử trung niên mặc áo choàng, cả người đắm chìm trong hào quang vạn trượng. Chính là hắn vừa thao túng một tấm lưới đánh cá màu đen kia. Cuối cùng bắt được cơ hội, bắt sống Thể Linh có được trí tuệ này, như vậy, lo gì không thể đạt được truyền thừa cấp bậc vũ hóa cảnh. Nam tử áo choàng cười lên. Nơi xa, sau khi thấy một màn này, Trang Bích Phàm nhíu mày nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, người hư thì quá mức không ra làm sao rồi. Hắn liếc một cái đã nhìn ra lai lịch ba người kia. Rõ ràng là đến từ một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, thiên hỏa linh tộc hư thị. Thiên hỏa linh tộc tự cho mình là hậu duệ hỏa thần, lời đồn thủy tổ tộc này, chính là một đạo hỗn độn hỏa linh sinh ra ở trong tiên thiên quy tắc. Hậu duệ của dòng chính tông tộc này, đều có được thiên phú hỏa thuộc tính độc đáo, có thể thức tỉnh thiên phú thần thông có liên quan với lực lượng lửa. Tộc này nội tình cổ xưa, hoàn toàn không kém gì Thanh Loan linh tộc. Ở trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, cũng có thể xưng đứng đầu. Mà hai nam một nữ lúc này xuất hiện. Là ba vị cường giả động vũ cảnh của thiên hỏa linh tộc hư thị, ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, ai lại là ve, tất cả còn chưa biết. Tô Dịch thản nhiên nói. Trang Bích Phàm ngẩn ra, không khỏi nói thầm, thật là, ở cùng một chỗ với ngươi gã này, mỗi lần đều tỏ ra ta nghĩ rất đơn giản, tầm nhìn không đủ lớn. Tô Dịch, cũng lúc nào rồi, gã này vậy mà lại chỉ quan tâm ai bố cục lớn hơn nữa. Nghĩ chút, Tô Dịch kiên nhẫn giải thích, thể linh kia có vấn đề, không nhất định là con mồi tùy tiện ai cũng có thể bắt giữ. Đôi mắt Trang Bích Phàm hơi nheo lại, các hạ đây là ý tứ gì? Nơi xa, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy bên cạnh nam tử áo choàng kia, một ông lão áo xám gầy trơ xương ánh mắt lạnh lạnh nhìn qua, vẻ mặt không tốt. Còn tùy tiện bàn luận cái gì bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, các ngươi cũng xứng. Một nữ tử áo tím khác khinh thường lên tiếng, còn dám nói lung tung nữa, nhất định khiến các ngươi hóa thành tro bụi. Trang Bích Phàm sờ sờ mũi, chưa hé răng, trong lòng thầm than, khó đạt được bao nhiêu một lần cơ hội nổi bật, đáng tiếc, lại không thuộc về mình. Trang Bích Phàm ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dịch bên cạnh một cái, giống như đang nói, ta liền lẳng lặng xem ngươi làm màu như thế nào một phen. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, Tô Dịch không chút dao động, căn bản chưa có bất cứ hành động gì. Tình huống gì vậy? Đối mặt khiêu khích như thế, quan chủ ngươi còn có thể nhìn được. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có dị biến xảy ra, chỉ thấy trên thân thể linh bị lưới đánh cá màu đen vây khốn kia, đột nhiên có một mảnh vỡ đồng xanh lao lên. Xẹt. Ánh lửa chợt lóe, mảnh vỡ đồng xanh dễ dàng xuyên thủng tấm lưới đánh cá màu đen kia. Nam tử áo choàng thao túng bảo vật này bóng người lão đảo một cái, gặp cắn trả, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Dám đánh lén bổn tọa, thực cho rằng bổn tọa là sợ các ngươi. Thể linh vẻ mặt lạnh như băng, mảnh vỡ đồng xanh kia bay múa ở quanh thân hắn, khiến khí tức của hắn lập tức trở nên quỷ dị mà thần bí. Chương 2824, lấy oán trả ơn, 2, hắn bấm tay búng ra. Một làn mây khói màu đen tràn ngập lực lượng nguyền rủa lao ra, hướng thẳng đến ông lão áo xám gầy trơ xương kia mà đi. Ông lão áo xám khẽ biến sắc, ngay lập tức né tránh. Âm. Mãn hư không kia lão vốn đặt chân tan vỡ. Chia năm xẻ bảy. Hầu như cùng lúc đó, nam tử áo choàng cùng nữ tử áo tím cùng nhau ra tay, hướng về thể linh chém giết. Nam tử áo choàng thao túng lưới đánh cá màu đen, uy thế mạnh mẽ, bóng người chợt hiện ra vạn trượng lửa thần, giống như một vị hỏa thần tới thế gian. Nữ tử áo tím lật tay lấy ra một cây cung lớn màu vàng, bắn ra từng mũi tên màu vàng lấp lánh lóa mắt, cắt qua bầu trời. Chút tài mọn, trong nháy mắt có thể phá. Con mắt màu đỏ tươi của thể linh nổi lên nét khinh thường, bàn tay phất một cái. Ông, mảnh vỡ đồng xanh bay lên không trung, nở rộ thần quang, rực rỡ như hào quang phi tiên, áp bách lưới đánh cá màu đen kia tan rã từng tấc một. Từng mũi tên màu vàng kia, càng bị dễ dàng mài mòn hủy diệt. Nam tử áo choàng và nữ tử áo tím đều không khỏi giật mình, trong lòng phát lạnh, thể linh có được trí tuệ này, cường đại hơn xa so với trong tưởng tượng của bọn họ. Trang Bích Phàm cũng không khỏi động dung, rốt cuộc rõ ý tứ đoạn lời đó của Tô Dịch. Thể linh này. Quả nhiên có vấn đề lớn, nhưng khiến Trang Bích Phàm hoang mang là, lúc vừa rồi, thể linh này vì sao lại phải chọn bỏ chạy. Nơi xa, thể linh tấn công, mảnh vỡ đồng xanh phát sáng, nhấc lên thần quang ngập trời, hướng ba vị giới vương động vũ cảnh thiên hỏa linh tộc chém giết. Trong mắt nam tử áo choàng chợt lóe lên ánh sáng lạnh, lưỡi nở sấm mùa xuân, đốt. Âm. Một thanh phi kiếm màu lửa đỏ lộ ra, rực rỡ như ánh nắng chiều thiêu đốt, hầu như cùng lúc đó, ông lão áo bào xám cùng nữ tử áo tím cũng đều tự lấy ra bảo vật áp đáy hòm mạnh nhất của bản thân, toàn lực ra tay. Đại chiến bùng nổ. Nhưng làm người ta kinh hãi là, cho dù bọn họ lấy ra đòn sát thủ, nhưng chỉ một lát sau, đã bị lực lượng của mảnh vỡ đồng xanh kia áp chế. Chết. Trong mắt thể linh lóe lên sát khí. Mảnh vỡ đồng xanh hung hăng trấn áp hạ xuống. Rắc. Phi kiếm màu lửa đỏ nổ tung. Nam tử áo choàng sắc mặt trắng bệch, hai người khác cũng sợ mất vía, bảo vật của bọn họ đều bị nghiền nát ở cùng một lúc. Chuyện xảy ra đột ngột, muốn né tránh cũng đã không kịp. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, lấy tay bắt lấy một mảnh vỡ đồng xanh kia. Rõ ràng là Tô Dịch. Trong bàn tay hắn quanh quẩn khí tức luân hồi tối nghĩa thần bí. Thế mà lại nháy mắt áp chế mảnh vỡ đồng xanh kia. Một màn bất thình lình, khiến bọn nam tử áo choàng đều ngẩn ngơ, khó có thể tin. Mảnh vỡ đồng xanh kia uy năng khủng bố, bọn họ từng sớm kiến thức, ai có thể tưởng tượng, lúc này sẽ có người một tay áp chế bảo vật này. Thể linh kia biến sắc hẳn, ở chỗ sâu trong con mắt màu đỏ tươi kia chợt hiện ra sự kiên kỵ thật sâu, vậy mà lại nhất thời không dám tiến lên. Mà lúc này, một tiếng quát to phẫn nộ vang vọng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cút ngay! Nam tử áo choàng ra tay, vung quyền đánh về phía Tô Dịch, nhanh như sấm sét, sát khí ngút trời. Ông lão áo xám và nữ tử áo tím cũng sắc mặt âm trầm, cùng nhau ra tay đối phó Tô Dịch. Âm! Ba vị tồn tại động vũ cảnh liên thủ, làm thiên địa biến sắc, cũng mang tới cho Tô Dịch phiền toái thật lớn. Lực lượng mảnh vỡ đồng xanh kia cực đoan khủng bố đang không ngừng giãy giụa, khiến Tô Dịch không thể không toàn lực ra tay, mới có thể chống lại nó. Lúc này theo ba người bọn nam tử áo choàng đánh tới, nhất thời đánh giết Tô Dịch không kịp trở tay, không thể không từ bỏ mảnh vỡ đồng xanh kia. Vù, sau khi mảnh vỡ đồng xanh thoát vây, nở rộ ra tiên quang chói mắt, mang theo thể linh kia ngay lập tức bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất. Một loạt động tĩnh này, đều xảy ra ở trong chớp mắt. Việc nấu chín cứ như vậy bay đi. Trên mặt Tô Dịch không khỏi hiện lên một phần giận dữ. Chúng ta đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, ngươi lại nhảy ra hất tay trên, vật nhỏ, ngươi phải vì thế trả giá thê thảm nặng nề. Ông lão áo bào xám đằng đằng sát khí, sắc mặt âm trầm đáng sợ, coi người thiên hỏa linh tộc chúng ta làm mũi thương. Còn chưa từng có ai dám to gan lớn mật giống ngươi. Ánh mắt nữ tử áo tím băng lạnh khiếp người. Trang Bích Phàm không khỏi tức quá mà cười, nói, các ngươi lũ khốn kiếp này, thế mà còn lấy oán trả ơn. Sớm biết, nên để các ngươi chết hẳn rồi. Quả thật, Tô Dịch vừa rồi ra tay là vì đoạt bảo, nhưng tương tự cũng tương đương cứu ba người kia một mạng. Nếu không, lấy thực lực ba người đó, nhất định sẽ gặp nạn, nhưng ai ngờ, ba người này không những không cảm kích, còn coi Tô Dịch là đối thủ cạnh tranh, trực tiếp ra tay. Muốn chết. Ông lão áo bào xám tức giận, ánh mắt như lưỡi đao nhìn về phía Trang Bích Phàm. Được rồi. Nam tử áo choàng xua tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, lời lẽ lạnh nhạt nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để cướp đoạt bảo vật, chung quy làm người ta khinh bỉ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội bồi tội, cùng nhau hợp tác với chúng ta, bắt thể linh kia, chuyện này chúng ta có thể bỏ qua. Hắn nhìn ra Tô Dịch nắm giữ loại lực lượng đại đạo độc đáo kia, tự như có thể khắc chế mảnh vỡ đồng xanh đó, vì thế nảy ra ý hay. Chương 2825, nền móng của thể linh, 1, Trang Bích Phàm. Đây là thái độ đối đãi ân nhân cứu mạng. Tô Dịch dây dây mi tâm, không khỏi cười lên. Ngươi cảm thấy rất buồn cười. Ông lão áo bào xám chất vấn, cả người dân trào sát khí. Nữ tử áo tím kia chậm rãi nói, ta biết các ngươi đến từ Trang thị nhất tộc. Cũng biết lão gia hỏa kia là Trang Bích Phàm nổi danh thiên hạ, nhưng ở trước mặt thiên hỏa linh tộc ta, các ngươi nhân vật như vậy, thật sự không đủ đặt trong mắt, khuyên các ngươi tốt nhất cân nhắc mà đi, chớ tự lầm lỡ. Trong lời nói bình thản, thể hiện hết sự cao cao tại thượng. Trang Bích Phàm không ngờ là vì mình danh tiếng không đủ lớn, mới liên lụy quan chủ, khiến quan chủ cũng bị coi thường, quá con mẹ nó tổn thương tự tôn rồi. Lời đã đến nước này, các ngươi quyết đoán đi. Nam tử áo choàng rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đã lười nhiều lời, đang muốn trực tiếp ra tay. Một thanh âm già nua khàn khàn đột nhiên từ nơi xa vang lên, buồn cười, thật sự là buồn cười, từ khi nào, người thiên hỏa linh tộc các ngươi đã thành kẻ ngu xuẩn có mắt không tròng. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa, chỉ thấy một ông lão đầu đội mũ tròn màu đen. Mặc áo bào vải, không biết từ khi nào xuất hiện ở trên hải vực nơi xa. Hai tay lão thu ở cổ tay áo, tướng mạo bình thường, đôi mắt đục ngầu. Nhưng theo hắn xuất hiện, mảnh thiên địa này như đêm vĩnh hằng buông xuống, chợt lâm vào trong một loại u ám áp lực lòng người. Thì ra là ngươi lão gia hỏa này. Tô Dịch khẽ nói, lộ ra vẻ mặt giật mình. Cùng lúc đó, ba người bọn nam tử áo choàng đều kinh ngạc, nhận ra thân phận ông lão mũ đen kia. Văn Bá Phù, một vị đồ cổ cấp hóa thạch của Văn Thị cổ tộc. Mà Văn Thị cổ tộc, cũng là một trong các hộ đạo cổ tộc, nội tình khủng bố. Nhất là Văn Bá Phù này, bối phận cao đến dọa người, đặt ở trong Văn Thị nhất tộc, đều thuộc về nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Văn Tiền Bối sao lại nói vậy? Nam tử áo choàng nhíu mày, hắn phát hiện có chút không thích hợp. Chẳng qua, hắn đến từ thiên hỏa linh tộc, thân phận tôn quý. cũng sẽ không bởi vì Văn Bá Phu đến mà có sự kiêng kỵ. Ông lão áo xám và nữ tử áo tím ánh mắt cũng nhìn về phía Văn Bá Phu, vẻ mặt có chút kinh nghi. Văn Bá Phu khẽ lắc đầu, lại không để ý ba người bọn nam tử áo choàng, mà là đi lên trước, cười hướng về Tô Dịch chắp tay nói, lão hủ Văn Bá Phu, ra mắt quan chủ. Quan chủ. Nghe được cái xưng hô này, ba người bọn nam tử áo choàng đầu tiên ngẩn ra, sau đó như bị sét đánh, ai cũng hít vào ngụm khí lạnh, hoàn toàn há hốc mồm. Kẻ nhìn qua vô cùng trẻ tuổi kia, lại là quan chủ, lập tức, lưng bọn họ lạnh toát, trào ra mồ hôi lạnh. Lúc trước, bọn họ ở sau khi nhìn thấy Trang Bích Phàm, theo bản năng coi Tô Dịch là Trang thị tộc nhân, căn bản chưa từng thật sự coi trọng. Ai có thể ngờ được, kẻ bị bọn họ không chút khách khí uy hiếp kia, lại là vị tồn tại tự như thần thoại đó. Không khí lập tức trở nên im lặng quỷ dị. Ngươi đây là tính cứu bọn họ. Lại thấy ánh mắt Tô Dịch nhìn Văn Bá Phù, giọng điệu có chút lạnh nhạt, sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, cố tình lúc này xuất hiện, lão gia hỏa này. Thực không ra làm sao? Văn Bá Phù lắc đầu, cười khổ nói, chưa nói là cứu, chẳng qua vì ta có chút giao tình với một ít lão gia hỏa nhà bọn họ, không đành lòng bọn họ chết không minh bạch. Cũng không muốn bởi vì ba người bọn họ phạm lỗi, trêu chọc tai họa cho thiên hỏa linh tộc bọn họ. Tô Dịch gật gật đầu, đại khái đã hiểu Văn Bá Phù vì sao sẽ đột nhiên đứng ra. Trang Bích Phàm mang tư thái chào hỏi lộ ra kính trọng kia của Văn Bá Phù thấy ở trong mắt, tâm tình quay cuồng một phen. Đáng giận, lại để quan chủ làm màu được rồi. Ba người nam tử áo choàng vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Trong khoảng thời gian gần đây, thiên hạ đều đang điên cuồng truyền bá tin tức có liên quan với chuyện thế chi thân của quan chủ. Bọn họ sao có thể chưa nghe nói? Nhưng ai cũng không ngờ, ở trong vô định ma hải này, sẽ để bọn họ đụng phải. Lúc trước là chúng ta có mắt không trồng, chưa thể nhận ra quan chủ đại nhân, dẫn tới trong lời nói có nhiều mạo phạm. Ông lão áo bào xám kia hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chẳng qua, chúng ta không ngờ, đường đường quan chủ đại nhân, lại sẽ lựa chọn trong chém giết vừa rồi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tức giận tự nhiên khó tránh khỏi, cũng hy vọng quan chủ đại nhân chớ trách. Trang Bích Phàm nhất thời tức đến bật cười, nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả thực thối không biết xấu hổ, lúc trước nếu không phải quan chủ ra tay, các ngươi còn có mạng không? Ông lão áo bào xám nhất thời nghẹn lời. Trang Bích Phàm lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi tiếp, thệ linh kia cũng không phải là của thiên hỏa linh tộc các ngươi, quan chủ ra tay săn giết thệ linh, có thể nào gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Dừng một chút, hắn hừ lạnh nói, xin lỗi cũng cường thế như vậy, thiên hỏa linh tộc các ngươi bá đạo như vậy. Ông lão áo bào xám sắc mặt khó coi, rõ ràng tức giận, nhưng cuối cùng nhìn xuống. Một bộ tư thái lười tranh cãi với Trang Bích Phàm. Chương 2826, nền móng của thệ linh, 2, cách đó không xa, Văn Bá Phù đột nhiên nói, nếu muốn sống, thì thành thành thật thật nhận thua, thành tâm sám hối, nếu không, không đợi nói xong, nam tử áo choàng cầm đầu kia đã thản nhiên nói, Văn tiền bối, người thiên hỏa linh tộc chúng ta cũng không phải loại nhu nhược. Một ít hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, nói ra là được rồi, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ với hắn sao? Văn Bá Phù nhíu mày, mặt mũi có chút không nhịn được, tức giận nói, không ngờ ta lần này đứng ra, là làm điều thừa. Nam tử áo choàng thản nhiên nói, Văn tiền bối bớt giận, ý tốt của ngài, lòng chúng ta xin nhận, ta đã từng nói, đây chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, tin tưởng lấy lòng dạ của quan chủ, khẳng định cũng sẽ không so đo, đúng không? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, dáng vẻ tự nhiên, tỏ ra không sợ hãi. Hiểu lầm nho nhỏ, giờ khắc này, Văn Bá Phù đột nhiên cười tự giễu, lười nhiều lời nữa. Ánh mắt Trang Bích Phàm trở nên lạnh lẽo. Ông lão áo bào xám kia đột nhiên nhắc nhở, quan chủ đại nhân, bỉ nhân không thể không nhắc nhở ngài một câu, thời đại khác rồi, ngài có lẽ có thể ở trước kia kiếm trấn thiên hạ, nhưng ở năm tháng từ nay về sau. Tất nhiên là niên đại vũ hóa cảnh đứng đầu, khuyên ngài vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn, đỡ trêu vào họa lớn ngập trời, lão giọng điệu lạnh nhạt, chậm rãi nói, ngài có lẽ cho rằng, đoạn lời này của bỉ nhân rất chói tai, nhưng bỉ nhân không ngại nói thẳng, không quá ba năm, bố cục thế gian sẽ hoàn toàn thay đổi. Mà thiên hỏa linh tộc ta, mới nói tới đây, một đạo kiếm khí chợt hiện ra. Phốc! Cổ họng ông lão áo bào xám bị xuyên thủng. Xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Lão chợt trừng to mắt, môi run rẩy, nhiều muốn nói gì. Nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra, thân thể đã ầm ầm tan vỡ, hình thần câu diệt, thật ồn ào. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Trang Bích Phàm rất tán đồng nói, quả thực giống ruồi bọ làm người ta phiền chán, sau khi giết, làm người ta cảm giác đặc biệt thần thanh khí sảng. Mí mắt Văn Bá Phù giật giật, bị một kiếm nhanh như hào quang đó của Tô Dịch chấn động. Tu vi đồng thọ cảnh, thoải mái chém giết nhân vật động vũ cảnh. Điều này khủng bố tới mức nào? Ngươi, nam tử áo choàng tức giận, hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch nói ra tay liền ra tay, một kiếm đã giết đồng bạn bên cạnh hắn. Tô Dịch mỉm cười nói, ngươi không nhìn lầm, ta không cẩn thận giết hắn, một cái hiểu lầm mà thôi, tin tưởng lấy lòng dạ của ngươi, khẳng định cũng sẽ không so đo, đúng không? Trang Bích Phàm phốc, một tiếng cười phá lên, ai, quan chủ quả nhiên vẫn giống như trước đây, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Nam tử áo choàng sắc mặt xanh mét, lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen. Mà nữ tử áo tím kia thì đột nhiên nói, một lần này, chúng ta nhận thua. Quan chủ đại nhân giờ đã hài lòng chưa? Tô Dịch quay đầu hỏi Trang Bích Phàm, đây là thái độ xin lỗi. Trang Bích Phàm nghiêm túc trả lời, đây nào phải xin lỗi, rõ ràng chính là thiếu nợ không trả, cố ý giở trò lưu manh. Ta cũng thấy thế. Tô Dịch gật đầu. Khi nói chuyện, hắn nâng đầu ngón tay, vung nhẹ một cái. Xẹt. Một đạo kiếm khí lao ra ngoài. Nữ tử áo tím sợ hãi, ngay lập tức né tránh. Nhưng một đạo kiếm khí kia chợt hóa thành vô số tơ sợi kiếm quang, giống như bóng kiếm chồng chất, hoàn toàn bao trùm thiên địa phạm vi nghìn trượng, bóng người nữ tử áo tím cũng ở trong đó. Nháy mắt mà thôi, thân thể nàng chợt hóa thành vô số khối máu, hóa thành tro tàn bay lả tả biến mất. Một màn đầm đìa máu này, khiến nam tử áo choàng kia hoàn toàn biến sắc, tay chân lạnh toát, trong lòng sinh ra nỗi sợ rất lớn. Hắn căn bản không ngờ, đối mặt thiên hỏa linh tộc bọn họ, quan chủ lại vẫn dám không khách khí như thế. Ta bây giờ cầu xin tha thứ, quan chủ đại nhân có thể cho ta một con đường sống hay không? Nam tử áo choàng không nhịn được hỏi, hắn rõ ràng hoảng rồi. Trang Bích Phàm không khỏi khinh rẻ, chỉ có vậy. Vừa rồi ai nói người thiên hỏa linh tộc không phải loại nhu nhược? Có thể. Ra ngoài dự liệu, Tô Dịch đã đáp ứng. Còn chưa đợi nam tử áo choàng thở phào, Tô Dịch đã nói, quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ. Nam tử áo choàng ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt đỏ lên, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, ý thức được quan chủ đây là cố ý vũ nhục hắn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn từng nói chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ mà thôi, chẳng lẽ còn muốn để bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, quan chủ thật sự bảo hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Văn Bá Phù không khỏi thầm than, tội gì chứ? Cái này không phải là tự làm tự chịu. Chỉ thấy nam tử áo choàng chợt giọng khàn khàn nói, lấy thân phận quan chủ ngươi, lại dùng thủ đoạn như vậy làm nhục ta, không sợ bị thiên hạ cười nhạo. Không sợ bị thiên hỏa linh tộc ta thù hận, Tô Dịch nâng tay, vỗ một phát ở trên không trung. Âm. Trước người nam tử áo choàng, một miếng hộ tâm phát sáng, giúp hắn chặn một đòn này, nhưng cũng bởi vậy chia năm xẻ bảy. Nam tử áo choàng kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một đạo kiếm khí trấn áp chém giết, hồn phi phách tán. Trước khi chết, ánh mắt cũng tràn ngập ngạc nhiên, quan chủ hắn sao lại dám? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết cái gì gọi là kiên kỵ? Chương 2827, nền móng của thệ linh, 3, như nhìn thấu tâm tư của nam tử áo choàng trước khi chết, Trang Bích Phàm không khỏi than khẽ, quan chủ nếu là cố kỵ thiên hỏa linh tộc các ngươi trả thù, còn có thể là quan chủ sao? Phàm là người thế hệ trước hiểu biết quan chủ đều rõ, quan chủ sở dĩ là quan chủ, là ở chỗ hắn cả đời làm việc, trước giờ không vướng bận gì, cho nên không kiên kỵ gì. Một nhân vật truyền kỳ từng nói cho dù tiên thần trên trời, gặp ta cũng phải cúi đầu hết, sao có thể kiên kỵ người khác uy hiếp. Xét đến cùng, bọn họ đã sinh lầm thời đại, chưa từng thật sự kiến thức thủ đoạn cùng phong thái của quan chủ lúc trước, nếu không, tuyệt đối không dám tiền chết như vậy. Văn Bá Phù thổn thức. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, chẳng qua cao cao tại thượng quá lâu, xui chèo mát mái quá nhiều năm, thiếu giáo huấn mà thôi. Tô Dịch thản nhiên nói, nhân vật động vũ cảnh, sao có thể có kẻ ngu xuẩn? Xét đến cùng, các nhân vật thiên hỏa linh tộc này, chính là quá mức tự cho là đúng, tự cho rằng đến từ thiên hỏa linh tộc, liền có thể hoành hành không kiên kỵ. Quả thật, đặt ở sâu trong tinh không này, thực sự không có bao nhiêu người dám trêu vào bọn họ. Nhưng trong đó không bao gồm Tô Dịch hắn. Nơi xa, Ngụy Sơn cùng Mạnh Trường Vân sớm đã chạy tới, thuần thục thu thập chiến lợi phẩm. Tô Dịch thì bắt đầu tán gẫu cùng Văn Bá Phu, từ sau khi đến Vô Định Ma Hải, hắn trước sau gặp được cường giả Thanh Loan linh tộc, cường giả Thiên Hỏa linh tộc. Mà nay, ngay cả Văn Bá Phu đến từ cổ tộc Văn Thị cũng xuất hiện, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy rất khác thường. Cần biết, ba thế lực lớn này đều là hộ đạo cổ tộc, nội tình cổ xưa vô cùng, làm một ít đầu sỏ tinh không cũng phải kiên kỵ ba phần. Nhưng hôm nay, lại lục tục xuất hiện ở Vô Định Ma Hải, điều này có thể nào không làm người ta kỳ quái, đạo hữu có điều không biết, Vô Định Ma Hải này là một mảnh đất bí ẩn cổ xưa chỉ dưới phi tiên cấm khu, ở thời đại mạt pháp xa xưa, vùng biển ma này từng bùng nổ hạo kiếp, chôn vùi hủy diệt một đám nhân vật vũ hóa cảnh thời đại đó đặt chân ở cấp bậc đứng đầu, rất nhanh, Văn Bá Phù đưa ra đáp án, công bố một cái bí mật kinh người, dựa theo cách nói của hắn, một đám nhân vật vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất kia sau khi ngã xuống, một bộ phận tàn hồn chưa từng thật sự hủy diệt, hóa thành thể linh, loại quái vật không ra người không ra quỷ kia tiếp tục duy trì. Những thể linh này cực kỳ cường đại khủng bố, ở trong năm tháng chìm nổi, từng chút một khôi phục và thức tỉnh ý thức cùng trí tuệ, thẳng đến hôm nay, trừ trên người tràn ngập lực lượng nguyền rủa không thể xua tan, cũng không khác gì người tu đạo bình thường. Dựa theo sách cổ tộc ta ghi lại, lực lượng nguyền rủa trên thân thể linh, đến từ một trận hạo kiếp thần bí chặt đứt vũ hóa chi lộ kia, giống như gông xiềng, trói buộc ở trong cơ thể thể linh, cũng làm bọn họ căn bản không thể chạy tới bên ngoài, chỉ có thể ẩn nấp ở trong cấm địa hung ác tương tự Vô Định Ma Hải vậy. Văn Bá Phù nói, chẳng qua, ở trong hơn 20 năm gần đây, loại tình huống này đã xảy ra biến hóa, thể linh yên lặng vạn cổ, ung ung thức tỉnh xuất thế, nhân vật có được trí tuệ trong bọn họ. Lúc còn sống vốn là tồn tại vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất, theo bọn họ thức tỉnh, liền bắt đầu mưu đồ việc một lần nữa tu hành, ý đồ ở kiếp này sống lại, đi lại con đường tu tiên. Giống thể linh lúc trước có được trí tuệ kia, ở đây mở đạo đàn, lấy bí thuật mê hoặc người tu đạo tiến đến, muốn hấp thu sinh cơ cùng đạo hạnh của những người tu đạo này, khôi phục nguyên khí, đúc lại chân thân, làm chuẩn bị cho về sau chạy ra khỏi Vô Định Ma Hải này. Mà đối với chúng ta mà nói, bắt những thể linh có được trí tuệ này, chẳng khác nào đang bắt được một rồi lại một tạo hóa có liên quan với vũ hóa chi lộ, chỉ cần bắt được, liền có thể thu hoạch lực lượng truyền thừa trên người đối phương. Như đám người Thiên Hỏa linh tộc vừa rồi, mục đích chính là như thế. Văn Bá Phù nói đến đây, nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu, nam tử áo choàng kia ngươi vừa rồi giết chết, tên là Hư Nhược Hành, tổ phụ của hắn chính là Hư Thiên Cương. Mà theo ta suy đoán, lão gia hỏa kia rất có thể đã bước vào vũ hóa chi lộ. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Hư Thiên Cương. Một trong những đồ cổ động vũ cảnh đại viên mãn mạnh nhất Thiên Hỏa linh tộc, rất lâu trước kia, từng luận đạo ba lần với quan chủ. Tuy mỗi lần đều thua, nhưng sự cường đại của Hư Thiên Cương lại không thể nghi ngờ. Dù sao, lúc trước quan chủ đã bước một chân vào vũ hóa chi lộ, mà có thể trở thành đối thủ của quan chủ, bản thân đã đủ để chứng minh. Hư Thiên Cương là cường đại cỡ nào? Một lão gia hỏa như vậy, này rất có thể đã bước lên vũ hóa chi lộ, khiến Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Dịch liếc Văn Bá Phù một cái, vì sao bây giờ mới nói cho ta biết? Văn Bá Phù vội vàng xua tay, cười khổ nói, ta lúc ấy dù có nói, lấy tính tình của đạo hữu, sao có thể sẽ băn khoăn những điều này? Tô Dịch nhìn Văn Bá Phù một cái thật sâu, chưa so đo nữa, nói đến đề tài khác. Văn thị các ngươi hiểu biết đối với vũ hóa chi lộ bao nhiêu? Tô Dịch hỏi, chương 2828, bí mật vũ hóa, một, Văn Bá Phù nghĩ một chút nói, trước mắt cũng chỉ hiểu biết một ít gia lông, đại khái rõ, ở trên con đường quán thông ở giữa đăng thiên chi lộ cùng tiên đạo này chia ra ba cảnh giới lớn. Phân biệt là thần anh hợp đạo cử hà. Thần anh, lại được gọi là dương thần, cảnh giới này công tham tạo hóa, lấy đạo thể làm gốc. Lấy thần hồn làm gốc lấy lực lượng đại đạo làm nguồn suối, rèn luyện ra thần anh phẩm tướng càng cao, đại biểu nội tình càng mạnh, hợp đạo cảnh, thì cần dung hợp chín loại đại đạo pháp tắc chí cao, cảnh giới này quan trọng nhất, kế thừa cái trước mở ra cái sau, liên quan đến nội tình ở cử hà cảnh. Cử hà cảnh, tên như ý nghĩa, đến cảnh giới này, có thể cử hà phi thăng, cho nên cảnh giới này lại được gọi là phi thăng cảnh. Ba cảnh giới này, đều được gọi là vũ hóa cảnh. Ở thái cổ thời đại mạt pháp, chỉ có cường giả vũ hóa cảnh mới có tư cách được gọi là nhân gian chí cường, cử thế vô thượng, uy năng vô cương. Văn Bá Phù nói đến đây, cảm khái nói, ở trong mắt chúng sinh thế gian, nhân vật vũ hóa cảnh quả thực đã không khác gì tiên nhân thật sự. Trang Bích Phàm không khỏi động dung, hắn cũng là hôm nay mới biết được một ít huyền cơ của ba cảnh giới lớn vũ hóa chi lộ. Tô Dịch sờ cằm, nói, Thanh Loan linh tộc Trung Thiên Quyền Thiên Hỏa linh tộc Hư Thiên Cương đều nghi là bước vào vũ hóa chi lộ, Văn Thị Nhất tộc các ngươi thì sao, cũng có người đã đặt chân lên đó hay chưa? Văn Bá Phù ta một tiếng, cười khổ nói, khó mà nói. Đây là ý gì? Tô Dịch nhíu mày. Văn Bá Phù khẽ thở dài, đạo hữu có điều không biết, Trung Thiên Quyền Hư Thiên Cương có lẽ cũng đã đặt chân vũ hóa chi lộ, nhưng cũng bởi vậy, làm bọn họ giống với thể linh bị vây khốn, trong thời gian ngắn không thể tái hiện thế gian, nếu không, nhất định sẽ gặp lực lượng Chu Thiên quy tắc cắn trả. Theo ta biết, hai người Trung Thiên Quyền và Hư Thiên Cương, hôm nay đều còn ở trong phi tiên cấm khu, dừng một chút, Văn Bá Phù nói, mà Vô Uyên lão tổ tộc ta nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng đã ở trong phi tiên cấm khu tìm được vũ hóa chi lộ, nhưng Vô Uyên lão tổ đến nay chưa từng truyền về tin tức, cho nên tộc ta còn không thể kết luận, lão nhân gia thật sự đã thành nhân vật vũ hóa cảnh hay chưa. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra. Trong nói chuyện phiếm kế tiếp, khiến Tô Dịch lại biết một ít bí ẩn có liên quan với vũ hóa chi lộ, ví dụ như, ở tinh không các giới hiện nay, điều duy nhất có thể xác định là, trong phi tiên cấm khu quả thực tồn tại cơ duyên có liên quan với bước lên vũ hóa chi lộ. Không quá 3 năm, thiên hạ sẽ xảy ra kịch biến, đến lúc đó, tu sĩ vũ hóa cảnh liền có thể tái hiện trên đời. Tương tự, thể linh bị nhốt ở trong các đại cấm khu, cũng sẽ từ đây giải thoát, có thể hành tẩu trên thế gian. Khi tìm hiểu được những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. 3 năm. Lại là thời gian này, ở trong khoảng thời gian này, không chỉ vực ngoại chiến trường sẽ tái hiện, ngay cả vũ hóa chi lộ cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Ngoài ra, Như Lạc giao chủ nhân xương tay nữ thương khách thần bí hí pháp sư những kẻ lai lịch thần bí kỳ quái này, cũng sẽ lục tục trở về. Tất cả cái này, làm Tô Dịch ý thức được, khi một loạt biến số này trình diễn, toàn bộ Đông Huyền vực tinh không các giới, chỉ sợ sẽ nghênh đón một hồi kịch biến không thể đoán trước. Thật đúng là làm người ta chờ mong, trong lòng Tô Dịch dâng lên chờ mong. Cùng tất biến, biến tắc thông. Người như thế, thế sự cũng như thế. Tinh không các giới trước kia, vũ hóa chi lộ sớm ở thời đại mạt pháp đã bị chặt đứt, từ nay về sau nhân gian thuộc về nhân gian, tiên giới thuộc về tiên giới, tuyệt địa thiên thông. Cũng bởi vậy, làm không biết bao nhiêu đại năng giới vương cảnh kinh thải tuyệt diễm, ở trong đau khổ tìm kiếm ông nổi hận mà chết. Dù là quan chủ, lúc trước cũng không thể không chọn chuyển thế trọng tu, tất cả, đều bởi vì đường đã cục. Nhưng bây giờ đã khác, trong 3 năm, thế gian sẽ nghênh đón một hồi biến hóa lớn trước nay chưa từng có. Giống với Thanh Loan linh tộc Thiên Hỏa linh tộc, Văn Bá Phù lần này đến Vô Định Ma Hải, tương tự là vì bắt giữ thể linh có được trí tuệ. Dựa theo cách nói của hắn, trong khoảng thời gian gần đây, ở sâu trong Vô Định Ma Hải xuất hiện rất nhiều biến số, thể linh từ yên lặng thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, cũng là thời điểm thể linh suy yếu nhất, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đủ có thể bắt được các thể linh có được trí tuệ kia. Trước đó không lâu, một đám lão gia hỏa đến từ cổ tộc Vân Thị, đã liên thủ bắt giữ một thể linh có được trí tuệ, tin tức vừa ra, chấn động thiên hạ. Cổ tộc Vân Thị, cũng là một trong các hộ đạo cổ tộc. Mặc cho ai cũng rõ, khi Vân Thị bắt được một thể linh có được trí tuệ, cũng liền ý nghĩa, đạt được một tạo hóa có liên quan với vũ hóa chi lộ. Cái này mặc cho ai có thể không động lòng, cho nên, trong khoảng thời gian này, các thế lực đứng đầu thế gian đều ùng ùng xúc động, đi tới trong Vô Định Ma Hải này, ý đồ thử một phen. Thể linh rất đáng sợ. Nhất là thể linh có được trí tuệ, cho dù bây giờ ở trạng thái cực hạn suy yếu, nhưng bọn họ lúc còn sống dù sao cũng là nhân vật vũ hóa cảnh đỉnh cao nhất, đủ có thể uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng nhân vật động vũ cảnh. Chương 2829, Bí mật vũ hóa, 2, cho nên, hành động đi săn thể linh tương tự, có thể nói từng bước sát khí, dù là giới vương động vũ cảnh, cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào. Tự như thể linh vừa rồi kia, chính là một tồn tại cực đoan khủng bố, đáng sợ vượt quá tưởng tượng, ta thậm chí hoài nghi, tồn tại động vũ cảnh thế gian này, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Văn Bá Phù nói đến đây, cười nói với Tô Dịch, đương nhiên, đạo hữu không ở hàng ngũ này. Lời này vừa nói ra, đám người Trang Bích Phàm Ngụy Sơn đều rất tán đồng. Lúc trước ai cũng rõ ràng nhìn thấy, Tô Dịch vừa ra tay đã thiếu chút nữa cướp đi mảnh vỡ đồng xanh trong tay Thệ Linh kia, cường thế rối tinh rối mù. Nếu không phải bị đám người Hư Nhược Hành quấy nhiễu, đủ có thể thoải mái hạ được đối phương. Nói chuyện phiếm thêm một lát, Văn Bá Phù đã cáo từ mà đi. Hắn đã ở Vô Định Ma Hải sông pha nhiều ngày, gặp không ít nguy hiểm có thể xưng trí mạng, không dám nán lại thêm nữa. Trước khi đi, hắn nói cho Tô Dịch, tốt nhất đừng tới chỗ sâu trong Vô Định Ma Hải. Nơi đó quá mức hung hiểm cùng quỷ dị, nghi là sào huyệt của Thệ Linh, một ít Thệ Linh có được trí tuệ đều chiếm cứ trong đó. Văn Bá Phù này thật ra rất hiểu chuyện. Trang Bích Phàm cảm khái nói. Phàm là lão gia hỏa cùng thời đại với thiếu gia nhà ta, đều sẽ không xem nhẹ cùng chậm trễ thiếu gia nhà ta, Ngụy Sơn nói, những tên vừa rồi, có lẽ cũng coi như đại nhân vật đỉnh cấp nhất đương thời, nhưng ở trước mặt thiếu gia nhà ta, cũng chỉ là một đám tiểu bối mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, chớ khinh thường Văn Bá Phù, vừa rồi trong một trận chiến đấu đó, lão gia hỏa này luôn ẩn nấp trong bóng tối, tính tọa sơn quan hổ đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mọi người ngẩn ra, sau đó trong lòng nghiêm nghị. Lúc ấy, Tô Dịch từng nói, ai là chim sẻ ai là bọ ngựa ai là ve sầu, còn chưa biết được, sự thật quả nhiên như thế, Thệ Linh bị coi là con mồi, dẫn đầu phá vây đào tẩu. Mà Văn Bá Phù, không thể nghi ngờ là một kẻ nấp kỹ nhất kia. Hắn sở dĩ chủ động đứng ra, một là không có cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nữa, thứ hai là lo lắng ta sớm nhìn thấu tung tích của hắn. Vì thế đứng ra dịu đi quan hệ với ta, lo lắng bị ta ghi hận, Tô Dịch thuận miệng nói, ngoài ra, cổ tộc Văn thì cùng Thiên Hỏa Linh tộc tuy đều là hộ đạo cổ tộc, nhưng hai tộc này tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm tháng, quan hệ căn bản chưa nói là tốt, lần này nếu có thể mượn tay của ta, giết ba người Hư Nhược Hành kia, Văn Bá Phù tự nhiên vui vẻ thấy nó xảy ra. Mọi người đều động dung. Bọn họ lúc ban đầu đều cho rằng, Văn Bá Phù là đi ngang qua nơi đây, trượng nghĩa ra tay. Ai ngờ, trong đó lại còn cất giấu nhiều tâm tư như vậy, chẳng qua, cái này đều không tính là gì, Văn Bá Phù hẳn là cũng rõ, ta đã nhìn thấu những tâm tư nho nhỏ đó của hắn, cho nên mới sẽ ở thời điểm vừa rồi, thẳng thắn thành khẩn mang một ít bí ẩn trên vũ hóa chi lộ nói ra, lấy cái này biểu đạt thiện ý. Tô Dịch thản nhiên nói, tóm lại, như Văn Bá Phù lão gia hỏa như vậy, tên nào cũng tâm tư kín đáo, nhất cử nhất động đều có ý đồ, không thể coi đối phương là đại thiện nhân nhiệt tình. Thuần túy là tới hỗ trợ, lúc kiếp trước thân là quan chủ, hắn từng tiếp xúc nhiều lần với sáu đại hộ đạo cổ tộc, rất rõ các thế lực cổ xưa nội tình sâu không lường được kia là khủng bố cỡ nào. Giao tiếp với bọn họ, tuyệt không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nếu không, bị người ta ăn sợ cũng không phản ứng lại. Trang Bích Phàm thổn thức nói, đây là sự thật, lúc ngươi cường đại, bọn họ vui vẻ dệt hoa trên gấm, kiệu hoa nâng người cao cao, nhưng một khi ngươi gặp rủi ro, đừng hy vọng bọn họ có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội đạp ngươi một cước, đã tính là nhân từ. Đi thôi. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã hướng xa xa lao đi. Người khác đi theo sau đó. Trong một chỗ hải vực sương mù lượn lờ. Văn Bá Phù đặt chân ở trên một khối hài cốt tinh tú, lặng im chờ đợi hồi lâu, lúc này mới thở phào một hơi, cả người thoải mái. Lúc trước, hắn nhìn như chuyện trò vui vẻ với Tô Dịch, thực ra trong lòng luôn căng thẳng. Hắn biết rõ, vì chuyển thế chi thân của quan chủ này, tất nhiên sớm đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ đó của hắn, rất rõ, lấy tính tình quan chủ, nói không chừng sẽ bởi vậy mà tức giận, trở mặt vô tình. Cho nên, ngay tại vừa rồi sau khi từ biệt rời khỏi, Văn Bá Phù dọc theo đường đi cũng đề phòng cùng cảnh giác, sợ quan chủ bất thình lình đuổi theo, một kiếm bổ hắn. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, lão tử con chim sẻ này chưa làm được, ngược lại mạng ngàn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa bị thanh toán. Văn Bá Phù âm thầm thở dài. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lấy ra một khối bí phù, quyết định thông báo tông tộc, trong một đoạn thời gian kế tiếp, đừng xen vào bất cứ chuyện gì có liên quan với quan chủ, gã này tuy là chuyển thế chi thân, nhưng lực lượng nắm giữ cũng đủ để thoải mái trấn áp chém giết nhân vật động vũ cảnh, so với hắn kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, cũng không thua kém là bao. Chương 2830, Hồng Vân Chân Nhân, 1, ánh mắt Văn Bá Phù lóe lên, trừ phi nhân vật vũ hóa cảnh có thể hành tẩu trên thế gian, nếu không, ai nếu dám cho rằng quan chủ đã là hoa cúc hôm qua, tùy tiện ai cũng có thể đạp một cước, vậy thật sự mười phần sai rồi. Ba vị giới vương động vũ cảnh bọn hư nhược hành bị diệt, chính là trả giá đầm địa máu. Cùng lúc đó, ở sâu trong vô định ma hải, một mảng tia chớp màu bạc đang xen, trong khu vực phi tiên quang vũ bay lả tả, lơ lửng một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Trên hòn đảo, Thệ Linh mặc áo bào đen, đôi mắt màu đỏ tươi kia, lúc này lại phủ phục dưới đất, hướng về một mảnh vỡ đồng xanh lơ lửng ở trước người dập đầu nói, chủ thượng, thuộc hạ vô năng, để ngài bị chấn động rồi. Thệ Linh này từng tự xưng sớm ở thời đại mạt pháp đã bước vào vũ hóa chi lộ, từng nắm giữ một đạo thống tu tiên. Ở lúc nói chuyện với bọn Tô Dịch, càng hiển lộ ra tư thái ngạo nghễ kiêu căng. Nhưng lúc này, đối mặt một mảnh vỡ đồng xanh lơ lửng kia, hắn lại phủ phục quỳ xuống đất, vẻ mặt kính sợ mà thấp thỏm. Không trách ngươi. Trong mảnh vỡ đồng xanh truyền ra một giọng nam tử ôn hòa. Ngay sau đó, hào quang lưu chuyển, một bóng người bỗng dưng xuất hiện, hắn trang phục đạo sĩ, đầu đội phù dung quan, tay cầm phất trần, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt khi nhìn quanh, có từng tia từng luồng tiên quang tràn ngập. Như thần như tiên. Người nọ lúc trước nắm giữ lực lượng luân hồi, có lẽ tu vi bé nhỏ không đáng kể, nhưng chỉ dựa vào lực lượng đại đạo bực này, đã đủ để sinh ra uy hiếp trí mạng đối với chúng ta. Vị đạo nhân bộ dáng tuấn tú như thiếu niên này, thanh âm như trống chiều chung sớm, đây cũng là nguyên do vì sao, lúc trước ta nhắc nhở ngươi, bảo ngươi nhanh chóng rời khỏi. Luân hồi. Thệ Linh phủ phục dưới đất cả người run rẩy, khó có thể tin nói, chủ thượng, lực lượng cấm kỵ cơ xây, không phải đã sớm bị chư thần khế ước bóp chết, không cho phép tồn tại ở thế gian. Đây cũng chính là chỗ khiến ta hoang mang, đạo nhân khẽ nói, trong lời đồn, quá khứ hiện tại tương lai, tất cả trật tự đều do chư thần nắm giữ, nhưng chỉ có luân hồi, không ở hàng ngũ này. Mà nay, thế gian lại có người tái diễn luân hồi, hơn nữa còn chưa từng gặp nạn mà chết, cái này không thể nghi ngờ là một biến số trước nay chưa từng có. Nói đến đây, trong mắt đạo nhân tiên quang bốc hơi, tương tự, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cơ hội vạn cổ khó gặp. Thệ Linh kia kinh ngạc nói, chủ thượng, lời này giải thích thế nào, Tùng Hạc, chúng ta tuy từ thời đại mạt pháp may mắn tồn sống sót, nhưng lại gặp lực lượng nguyền rủa quỷ dị cuốn thân, chỉ còn lại có hồn thể người không ra người quỷ không ra quỷ này kéo dài hơi tàn. Trên mặt đạo nhân hiện lên một mảng lạnh lẽo, tất cả cái này, đều nhờ một hồi hạo kiếp cấm kỵ kia chặt đứt vũ hóa chi lộ ban tặng. Cho dù ở năm tháng hiện nay, chu thiên quy tắc xảy ra biến hóa kịch liệt, khiến chúng ta có được cơ hội đúc lại đạo thể đi lại con đường tu tiên, nhưng chỉ cần lực lượng nguyền rủa trên người không trừ, chỉ là khôi phục đạo hạnh ngày xưa, cũng đã muôn vàn khó khăn, càng miễn bàn về sau vũ hóa thành tiên. Chẳng qua, nói đến đây, mắt đạo nhân trở nên sáng như mặt trời chói chang, bây giờ cơ hội tới rồi, bởi vì lực lượng luân hồi, có thể kết thúc gông xiềng cùng nguyền rủa quá khứ. Do đó để chúng ta Thệ Linh như vậy hoàn toàn giải thoát. Thệ Linh quỳ ở trên mặt đất cả người chấn động, kích động cả người run rẩy. Thân là Thệ Linh, hắn sao có thể không rõ, cơ hội như vậy khó có được cỡ nào, vạn cổ đằng đẵng, lúc trước ở thời đại mạt pháp, vũ hóa chi lộ bị trảm, tu tiên giả chúng ta đều gặp hào kiếp, hãm thân nơi vạn kiếp bất phục, dù có thể sống sót, cũng gặp lực lượng nguyền rủa quấy nhiễu, dẫn tới các tu sĩ đương thời, thế mà cũng dám coi chúng ta là con mồi. Tùy ý săn bắn. Đuôi lông mày đạo nhân hiện lên một phần buồn bã, có chút cảm khái, may mắn, đại đạo 50, thiên diễn 49, còn có một đường sinh cơ, cái này có lẽ gọi là trời không tuyệt đường người, Thệ Linh phủ phục dưới đất nói, chủ thượng, theo lời ngài nói, người nọ nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến chúng ta, muốn thu thập hắn, cũng không dễ dàng. Đạo nhân cười cười, nói, vì sao phải đánh đánh giết giết? Tìm một cơ hội. Đi kết một cái thiện duyên với hắn, mời hắn giúp chúng ta, chẳng phải là càng tốt. Thệ Linh ngẩn ra, nói, nhưng... Hắn nếu từ chối thì sao? Đạo nhân cười cười, tràn đầy tự tin nói, ta luôn tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên, việc do con người. Nói đến đây, hắn nhớ tới cái gì, nói, Tùng Hạc, chúng ta cùng đi bái kiến Hồng Vân Chân Nhân một lần. Hồng Vân Chân Nhân? Thệ Linh cứng đờ cả người. Nhớ tới một vị tồn tại cực đoan khủng bố. Lôi điện màu máu chói mắt, hóa thành những đám mây hoa sen màu máu, bao phủ ở trên không một khối đất liền trôi nổi ở trên vô định ma hải, kích thước đất liền có thể so với một tòa thành trì, trên đó như phế tích, khắp nơi là bức tường đổ sụp cùng gạch ngói vỡ vụn. Chỉ có chỗ trung ương, tọa lạc một căn nhà đá đơn sơ. Trước nhà đá mở ra một vườn rau. Trong vườn rau trồng các loại rau dưa ở thế tục bình thường có thể thấy được, như là rau diếp, rau hẹ, dưa chuột, cà vân vân, thoạt nhìn đều rất tươi mới. Chương 2831, Hồng Vân Chân Nhân, 2, vườn rau không lớn, lấy hàng rào quay quanh lại, ngoài hàng rào, một con chó cỏ màu vàng lười biếng nằm ở đó, mi mắt khép kín. Một nữ tử ngồi ở trước một cái bàn đá, tay cầm một thanh đoạn đao, đang cắt một bó rau hẹ trong veo như nước. Nàng áo vải mộc mạc, giống như nông phụ, mái tóc dài đen nhánh cuốn lên. Dung mạo hơi bình thường, da thịt hơi vàng như nến, chỉ có một đôi mắt trong sáng sạch sẽ giống như nước mùa thu. Đặc biệt nhất là khí chất của nàng, điềm tĩnh chất phác, có một loại thông dong cùng im lặng phát ra từ trong xương tủy. Một hình ảnh này rất khác thường. Dù sao, nơi này là sâu trong vô định ma hải, hải vực phụ cận sóng dữ bốc lên không trung, sát vụ quay cuồng, trên bầu trời rủ xuống từng đám mây do sấm sét màu máu biến thành, quỷ dị dọa người. Ngay cả trên khối đất liền trôi nổi này, khắp nơi cũng là phế tích đổ nát. Dù là giới vương động vũ cảnh ở đây, cũng sẽ cảm thấy run như cầy sấy, nhưng ở đây, có nhà đá vườn rau chó cỏ cùng nữ nhân tựa như nông phụ. Tỏ ra không hợp. Xa xa, Thệ Linh được gọi là Tùng Hạc thấy một màn như vậy, cả người run rẩy, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn lần thứ hai nữa. Mà ở trước người hắn, trong một khối mảnh vỡ đồng xanh lơ lửng truyền ra một giọng nói ôn hòa, ngươi cứ ở đây chờ là được. Khi nói chuyện, đạo sĩ tuấn tú đầu đội phù dung quan kia bỗng dưng hiện lên, khi nhìn thấy nữ nhân ngồi ở trước nhà đá kia trong phế tích nơi xa, trên mặt đạo nhân cũng không khỏi hiện lên một mảng ngưng trọng. Sửa sang lại áo mũ, hắn cất bước tiến lên. Thẳng đến lúc tới cách căn nhà đá kia 30 trượng, đạo nhân nhẹ nhàng hạ xuống đất, lựa chọn đi bộ. Mà nét ngưng trọng trên khuôn mặt hắn đã là càng lúc càng nặng, như đối mặt đại địch. Thẳng đến lúc tới cách 10 trượng, đạo nhân dừng bước, chắp tay chào, Thiên Thu Ma Sơn Lý Bi Sơn, ra mắt Hồng Vân Chân Nhân. Trước hàng rào vườn rau, con chó cỏ lười biếng bò ở trên mặt đất kia mở mắt ra một khe hở, ánh mắt thì nhìn về phía nữ nhân ngồi ở trước bàn đá. Nữ nhân đã mang một bó rau hẹ cắt thành cọng nhỏ chỉnh tề, đều dài 2 tấc, không sai chút nào. Nàng như hoàn toàn không phát giác, việc mình cứ làm lấy ra một túi bột mì cùng một ấm nước, xắn hai tay áo, bắt đầu nhào mì, trực tiếp không nhìn đạo nhân tiến đến bái phỏng kia. Ngoài 10 trượng, đạo nhân tự xưng Lý Bi Sơn không những không để ý, vẻ mặt ngược lại càng thêm trang trọng, nói, ta biết quy củ của chân nhân, chẳng qua, ta lần này tới là có đầy đủ lý do. Tin tưởng chân nhân sau khi biết ý đồ đến của ta, chắc chắn cảm thấy hứng thú. Ở sâu trong vô định ma hải, đối với bọn họ các thể linh có được trí tuệ này mà nói, có 3 người là không thể đắc tội. Một người là yêu tăng của vạn quật động. Một người là quỷ thư sinh trên Hắc Huyền đảo. Một người đó là Hồng Vân chân nhân trên Huyết Lôi phế tích. Trong đó, Hồng Vân chân nhân thu mình cùng thần bí nhất, cũng làm người ta kiên kỵ nhất. Quy củ của nàng rất đặc biệt. Vô luận là ai đến bái kiến, nếu nói ra nguyên do khiến nàng không có hứng thú, nhất định chỉ còn đường chết. Trước bàn đá, nữ tử đã nhào mì thành cục bột mì, vẻ mặt bình tĩnh chuyên chú, từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới Lý Bi Sơn tiến đến bái phỏng. Mà con chó có lười biếng nằm kia, giờ phút này mở mắt ra, con ngươi xanh lét lóe lên hào quang không tên, nhìn về phía đạo nhân Lý Bi Sơn nơi xa. Một cái chớp mắt đó, thân thể Lý Bi Sơn lặng yên căng thẳng. Không dám trì hoãn nữa, nói thẳng, ta đã tìm được biện pháp giải trừ đại đạo nguyền rủa. Lời này vừa nói ra, con chó cỏ kia lặng yên bò dậy. Nữ tử đang nhào bột mì, giống như rốt cuộc sinh ra hứng thú, nói, một chữ mà thôi, nhưng thanh âm đó như dòng suối trong khe vắng róc rách vang vọng, như thiên âm quanh quẩn ở trên không. Lý Bi Sơn hít sâu một hơi, nói, một tu sĩ trẻ tuổi nắm giữ huyền bí luân hồi, đã xuất hiện ở vô định ma hải. Luân hồi. Động tác trong tay nữ tử tạm dừng. Con chó cỏ kia thì giống như sao động, không ngừng vẫy đuôi. Mà nhìn thấy một màn này, Lý Bi Sơn âm thầm thở phào một hơi, hắn dám tin tưởng, vị Hồng Vân chân nhân lai lịch thần bí đáng sợ này đã bị gợi lên hứng thú. Nếu không phải như thế, mình hôm nay nhất định không có khả năng còn sống rời khỏi. Ta lần này đến, chính là muốn mời chân nhân cùng đi mưu đoạt cơ hội lần này. Lý Bi Sơn vội vàng nói. Không dối chân nhân, ta làm như vậy, một là tự nghĩ bằng thực lực của mình hôm nay, lo lắng không nuốt trôi cơ hội này, hai là cũng muốn mượn này cơ hội, ở trước mặt chân nhân lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn tỏ ra rất thẳng thắn thành khẩn, mang tâm tư của mình nói ra, không dám giấu giếm, đây là uy thế của Hồng Vân chân nhân. Nàng từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ, đã khiến Lý Bi Sơn như ống trúc đổ đầu mang ý đồ chân thật của mình lần lượt nói ra. Lúc này, nàng lấy ra chày cán bột, bắt đầu cán bột mì, lại không nói chuyện nữa. Mà con chó cỏ kia thì đột nhiên mở miệng, ngươi vì sao không đi tìm lão hòa thượng không đứng đắn kia? Hoặc là đi tìm thư sinh miệng đầy nhân nghĩa thực ra đầy mình ý xấu kia? Lý Bi Sơn trầm mặt một lát, nói, bọn họ sẽ không nhớ tới cái tốt của ta, thậm chí, sẽ làm ra chuyện mượn cối xây giết lừa qua sông đoạn cầu, nhưng, chân nhân sẽ không. Chương 2832, Nhân gian kiếm cảnh báo, một, con chó cỏ cười lên khục khặc, nói, ngươi lão ma đầu này, trái lại có chút thông minh vặt. Ngươi đi mang người nọ đến, nếu đúng như ngươi nói, ta tự sẽ ghi nhớ một nhân tình của ngươi. Nữ tử mở miệng, nàng hãy còn chuyên chú công việc trong tay mình, từ đầu đến cuối cũng chưa từng quay đầu nhìn Lý Bi Sơn một cái. Tinh thần Lý Bi Sơn rung lên, nói, vâng. Hắn không người vái lần nữa, sau đó mới xoay người mà đi. Nơi xa, Tùng Hạc trước sau chờ ở đó nhìn thấy Lý Bi Sơn còn sống trở về, cũng nhẹ nhàng thở phào thật dài, trái tim treo ở cổ họng cuối cùng hạ xuống. Rất nhanh, hắn và Lý Bi Sơn cùng nhau rời khỏi. Tiểu thư, luân hồi tái hiện, một cái biến số vạn cổ không có đã đến, lần này, chúng ta cuối cùng có thể từ địa phương quỷ quái này rời khỏi rồi. Trước hàng rào vườn rau, con chó cỏ phấn chấn vẫy đuôi. Vẻ mặt nữ tử điềm tĩnh, nói, ngươi còn nhớ hôm nay ở Cố Hương, là ngày nào không? Con chó cỏ sửng sốt, lắc lắc đầu. Là Trung Thu. Nữ tử dương mắt nhìn về phía bầu trời, nguyệt thị Cố Hương minh, nhưng Cố Hương ta. Còn có thể trở về sao? Đuôi lông mày khóe mắt nổi lên một tia buồn bã, con chó cỏ trầm mặt một lát, nói, tiểu thư, luân hồi bị chư thần khế ước cấm cũng đã xuất hiện, chúng ta sao có thể không quay về Cố Hương? Nữ tử giật mình, bên môi nổi lên một tia ý cười như có như không, nói, lời này có lý, hôm nay thưởng ngươi một bữa sủi cảo. Nói xong, nàng bắt đầu ra tay gói sủi cảo. Ở bên, con chó cỏ nhếch miệng cười lên. Tiểu thư nàng. Tâm tình cuối cùng tốt lên chút rồi. Ở sâu trong vô định ma hải, sát vụ tràn ngập, nước biển màu đen như mênh mông vô ngần mãnh liệt chạy chồng. Đoàn người Tô Dịch chạy như bay trong đó. Ở trong lòng bàn tay Trang Bích Phàm, Định Hải Phân Thủy Châu chảy xuôi ức vạn quần sáng màu lam đậm như dòng nước, bao phủ đoàn người bọn họ trong đó, một đường theo gió vượt sóng. Bảo vật này cực kỳ thần diệu, có thể khiến hải vực phạm vi vạn trượng gió êm sóng lặng, cũng có thể trấn áp yêu thú khủng bố ẩn nấp ở trong biển sâu. Càng quan trọng hơn là, bằng vào bảo vật này, khiến tu sĩ ở lúc lẻn vào chỗ sâu trong biển lớn, như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Chạy! Chạy mau đi! Một đợt tiếng kêu to dồn dập từ hải vực nơi xa vang vọng. Nơi xa có từng đạo động quang phá không, một đám tu sĩ hoảng hốt chạy trốn, kinh hãi bất an. Ở phía sau bọn họ, sóng biển mãnh liệt, cơn lốc càng quét, một con chim sơn thật lớn như ngọn núi đang vỗ cánh truy kích, con chim sương kia uy phong ngập trời, đôi mắt giống như một đôi hồ nước màu máu, khi vỗ đôi cánh, có lôi điện màu máu cuồn cuộn dâng trào ra, khí tức hủy diệt kinh người. Nơi nó đi qua, bầu trời cũng như cũng bị hất tung, nước biển càng quét dòng chảy hỗn loạn, uy năng cỡ đó, động cái có thể trấn áp chém giết giới vương quy nhất cảnh. Không. Một nhân vật giới vương cảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị một mảng sấm sét màu máu nổ tung, hình thần câu diệt, chán sống sao, còn không mau chạy. Khi một người trung niên tay cầm đại kích nhìn thấy đoàn người Tô Dịch hướng bên này lướt đến, không khỏi lớn tiếng quát. Kẻ này tâm địa thật ra không xấu. Trang Bích Phàm cười lên hề hề. Theo tốc độ của bọn họ, chỉ một lát, sẽ bị con chim xương kia đuổi kịp, hữu tử vô sinh. Ngụy Sơn nói nhanh. Hắn nhìn ra được, thực lực chênh lệch quá lớn, các tu sĩ kia căn bản không có khả năng chạy thoát. Tô Thúc Thúc, chúng ta cần hỗ trợ hay không? Một đôi mắt đẹp của Minh Vương nhìn về phía Tô Dịch. Khóe môi Tô Dịch không dễ phát hiện giật một cái. Dọc theo đường đi, Minh Vương tự như đã tiếp nhận sự thật mình là trưởng bối của nàng, ở lúc gọi mình Thúc Thúc, gọi phải nói là tự nhiên. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vốn chính là cử chỉ làm việc thiện, vì sao không giúp? Tô Dịch nói xong, phất tay áo bào. Một đạo kiếm quang tràn đầy khí tức luân hồi lướt qua không trung mà đi. Âm, nơi xa, con chim xương to lớn như dãy núi kia thân thể chợt cứng đờ, sau đó âm âm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Các tu sĩ đang đào vong kia đều chấn động, trợn mắt cứng lưỡi. Một thể linh khủng bố cỡ đó, cứ như vậy bị gạt bỏ. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, đoàn người Tô Dịch đã sớm biến mất ở chỗ sâu trong biển lớn mênh mông. Trên đường kế tiếp, đoàn người Tô Dịch gặp rất nhiều chuyện tương tự, dần dần đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Có đôi khi gặp được một ít tu sĩ gặp nạn, Tô Dịch cũng không ngại thuận tay giúp một phen. Ở trong lúc đó, Tô Dịch cũng rốt cuộc xác minh một sự kiện, lực lượng của Luân Hồi, chuyên môn khắc chế thể linh. Thật ra, sớm từ lúc xông pha ở Thiên Kỳ Tinh Giới Ô Nha Lĩnh, Tô Dịch đã phát hiện, lực lượng Luân Hồi ở lúc chém giết thể linh, có thể phát huy diệu dụng không thể tưởng tượng. Mà hôm nay, hắn chẳng qua là tiến một bước nghiệm chứng việc này. Tất cả thứ mất đi, đều sẽ bị kết thúc, lúc trước Hí Pháp Sư từng thi triển thần thông, đúc lại người và vật trong năm tháng quá khứ, nhưng đối mặt Luân Hồi áo nghĩa, đều như hoa trong gương, trăng dưới nước, đâm một cái là vỡ tan. Mà ở trên đối phó thể linh, Luân Hồi cũng có uy năng không gì sánh kịp, cái này có phải ý nghĩa, phàm là nhằm vào lực lượng quá khứ, Luân Hồi đều có thể trấn áp chém giết hay không? Tô Dịch nghĩ, chương 2833, Nhân Gian Kiếm cảnh báo, 2, hắn nắm giữ các loại pháp tắc chí cường, nhưng chỉ có ở trên tìm hiểu Luân Hồi cùng Huyền Khư hai loại đại đạo pháp tắc này, cảm thấy cực kỳ cố sức cùng tối nghĩa. Cho dù tới hiện nay, hắn nắm giữ đối với hai loại đại đạo pháp tắc này, cũng còn chưa từng đạt tới trình độ tiểu thành. Cái này không thể nghi ngờ biểu hiện ra, Luân Hồi cùng Huyền Khư áo nghĩa là siêu nhiên cỡ nào, xa không phải pháp tắc chí cường trên ý nghĩa bình thường ở thế gian này có thể so sánh. Ở lúc chém giết với đại địch đương thời, vô luận phi quan pháp tắc hay huyền cấm pháp tắc, đều hữu dụng hơn so với Luân Hồi áo nghĩa. Nhưng ở lúc đối phó một ít lực lượng có thể nói là quỷ dị cùng không lành, Luân Hồi thường thường có thể bùng nổ ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Ngoài ra, Huyền Khư pháp tắc cũng rất đặc thù, loại đại đạo này đến từ trên dòng sông vận mệnh, uy năng vốn cực kỳ khủng bố, nhưng diệu dụng lớn nhất của đạo này, ở chỗ rèn luyện cùng củng cố đạo cơ của bản thân, đó là một ngọn thần sơn. Đột nhiên, Trang Bích Phàm kinh ngạc lên tiếng. Trên mặt biển nơi xa, thế mà xuất hiện một ngọn núi kéo dài phập phồng, thế núi hùng hồn nguy nga, toàn thân màu đen, không có một ngọn cỏ. Nhìn một cái, vậy mà lại không nhìn thấy điểm cuối. Đó là Hắc Ngoan Sơn ở tinh không các giới làm người ta nói tới mà biến sắc. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Năm đó, quan chủ chính là ở đây, lấy Nhân Gian Kiếm mang người đánh cá giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo hoàn toàn trấn áp ở đây. Hắc Ngoan Sơn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, hiểu ra. Trong lời đồn, Hắc Ngoan Sơn là do xác một con ba ba đen thời kỳ thái cổ biến thành, con ba ba đen đó thân thể to lớn chừng 8.000 dặm, bốn chân như cột chống trời. Đầu cũng có thể so với một ngọn núi thật lớn. Hứ, đột nhiên, Tô Dịch chú ý tới, so sánh với lúc trước, Hắc Ngoan Sơn rõ ràng đã khác, trên thân núi kéo dài phập phồng kia, lại có rất nhiều vết nứt xuất hiện. Từng đợt khí tức hung sát tai họa, từ trong những vết nứt kia trào ra, như khói báo động nồng đậm dựng lên ngút trời, mang bầu trời nơi kia cũng nhuộm thành màu đen. Xa xa nhìn, Hắc Ngoan Sơn tựa như bao phủ ở trong đêm tối đen như mực, làm người ta tim đập nhanh. Đi, qua nhìn xem, lúc Tô Dịch suy nghĩ, đã dẫn theo mọi người hướng trên núi Hắc Ngoan lao đi. Âm. Vừa mới tiến vào khu vực ngoại vi Hắc Ngoan Sơn, dị biến chợt sinh ra, một đàn thể linh bùng nổ lao ra. Những thể linh này, có nam nữ trang phục tu sĩ, cũng có một chút giống loài chim bay cá nhảy, cả người tràn ngập khí tức nguyền rủa, khí thế hung lệ ngập trời. Mỗi một kẻ, tùy tiện đưa ra cũng có thể tiêu diệt giới vương quy nhất cảnh. Mà lúc này, những thể linh này ước chừng đông hơn trăm, Tô Dịch nhíu mày, quả nhiên hoàn toàn không giống với lúc trước, ít nhất lúc trước trên núi Hắc Ngoan, căn bản là không thấy được một thể linh nào. Đi! Tay áo bào Tô Dịch phồng lên, vô số kiếm khí như mưa rào lao lên không trung, đảo qua ngang trời, liền tàn sát ngay tại chỗ hơn trăm thể linh kia. Dứt khoát lưu loát. Bọn Trang Bích Phàm đều sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Dọc theo đường đi. Nếu không phải có Tô Dịch dẫn theo, bọn họ căn bản không có cơ hội đến nơi đây. Đi. Tô Dịch đi trước dẫn đường, dọc theo đường đi, thường thường sẽ có thể linh kết thành đàn lao ra, khí thế hùng hổ, hung hãn không sợ chết lao tới. Điều này làm tất cả mọi người đều thiếu chút nữa cho rằng đã xâm nhập sào huyệt thệ linh. Số lượng thệ linh kia thật sự quá nhiều, ngủ đông ở trong Hắc Ngoan Sơn, dày đặc rậm rạp. Chẳng qua, những thệ linh này hầu như đều không có trí tuệ, ý thức đần độn, cho dù chiến lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, căn bản không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Rất nhanh, Tô Dịch đã dẫn theo mọi người thoải mái mở một đường máu. Chẳng qua, trong lòng hắn lại dâng lên dự cảm bất hảo. Cách hắn lúc trước ở trên núi Hắc Ngoan trấn áp người đánh cá đã trôi qua năm tháng dài lâu, nhưng nơi đây rõ ràng đã xảy ra kinh biến. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, người đánh cá bị trấn áp ở đây có phải đã sớm thoát vây hay không? Hẳn là sẽ không. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, đại đạo phân thân của người đánh cá, từng khống chế thuyền vạn tinh xuất hiện ở bên ao luân hồi của U Minh giới. Mà vô định ma hải kịch biến, là trình diễn thời điểm ở 20 năm trước. Nếu bản tôn người đánh cá thật sự đã sớm thoát vây, nào cần vận dụng phân thân tới U Minh. Càng đừng nói, lúc trước ở bờ ao luân hồi, Tô Dịch từng thấy thuyền vạn tinh, trong chiếc bảo thuyền màu đen kia chịu tải nửa đời đạo nghiệp của người đánh cá, nhưng lại chịu nhân gian kiếm trấn áp. Có nhân gian kiếm, cho dù chiếc thuyền vạn tinh này vẫn như cũ có thể bị người đánh cá khống chế, nhưng lực lượng bản tôn hắn nhất định một mực bị giam cầm, không thể thoát vây. Đơn giản mà nói, nhân gian kiếm tựa như một lồng giam, chỉ cần trấn trụ thuyền vạn tinh, bản tôn người đánh cá liền không thể thoát vây. Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, trong lòng bỗng sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu. Hầu như cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân từ trong núi nơi xa vang vọng, kích động cửu tiêu. Nhân gian kiếm, mắt Tô Dịch tỏa sáng, người đánh cá quả nhiên vẫn bị trấn áp ở đây. Chương 2834, cạm bẫy. Một, nhưng sau đó... Tô Dịch nhíu mày, hắn nghe ra tiếng kiếm ngân của nhân gian kiếm, thế mà lại là đang cảnh báo. Chẳng lẽ nơi trấn áp người đánh cá tiềm tàng nguy hiểm nào đó? Tô Dịch thầm nghĩ. Nhân gian kiếm là bội kiếm đắc ý nhất lúc còn sống của quan chủ, tuy không có kiếm hồn, lại có được linh tính. Mà lấy hiểu biết của nhân gian kiếm đối với quan chủ, thế mà lại ở lúc này tiến hành cảnh báo, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, nguy hiểm nơi đó tiềm tàng. Rất có thể uy hiếp đến quan chủ lúc đỉnh phong nhất. Nghĩ đến đây, Tô Dịch phân phó, lão Trang tiểu ngụy tử, đợi lát nữa các ngươi bảo vệ người khác, cần phải theo sát ta. Mọi người đều nghiêm nghị, bắt đầu cảnh giác. Tô Dịch không chần chờ nữa, tiếp tục tiến lên. Mục đích hắn lần này đến, chính là muốn thu hồi nhân gian kiếm, tự nhiên sẽ không sợ khó mà lui. Một lát sau. Một ngọn núi bao phủ ở trong sát vụ màu đen xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Chân núi, dựng một phần mộ. Trước phần mộ dựng một tấm bia mộ, trên đó viết, chưa chết người tan thiên vân chi mộ. Chữ viết phiêu dật phóng túng. Chính là quan chủ năm đó để lại cho người đánh cá. Tan thiên vân, là tên vốn có của người đánh cá. Trong phần mộ trấn áp bản tôn của người đánh cá, mà ở trên mặt đất cách phần mộ không xa. Có một chiếc bảo thuyền màu đen, giống như một con linh ngư, hai đầu hẹp, phần giữa rộng lớn, trên đó còn bao trùm một tầng mui thuyền. Vị trí mũi tàu, cắm một cây chiến kiếm tạo hình kỳ lạ. Thân kiếm màu đen hẹp dài cùng chuôi kiếm ngang thẳng tạo thành hình dạng, chữ thập, thân kiếm cùng chuôi kiếm tạo thành chữ thập, bày ra đại thế khai thiên phách địa hoành áp thập phương, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy sát khí lạnh lẽo sắc bén đập vào mặt, như đối mặt thiên phạt thẩm phán. Mà quanh chuôi kiếm cuốn vòng tròn, thì có thần vận vòng đi vòng lại viên mãn như nhất. Chuôi kiếm trong vòng tròn, vừa vặn như nhất nguyên phục thủy. Một tích tắc này, Minh Vương nhận ra, lúc trước nàng từng theo Tô Dịch cùng nhau xông pha ao luân hồi, từng thấy chiếc bảo thuyền màu đen này cùng đạo kiếm tạo hình kỳ lạ. Mà nàng nhớ rõ, khi đó, người đánh cá từng nói chính là kiếm này, lúc trước hủy nửa đời đạo nghiệp, một bầu tâm huyết của hắn, giống như một cái giam cầm, trấn áp hắn đến nay. Mà khi Tô Dịch nhìn thấy kiếm này, trong lòng lại bỗng dưng sinh ra một loại tư vị tịch liêu không tên. Giống như cô tịch giống như buồn bã, giống như ngài chôn dưới suối xương thành buồn, ta ở nhân gian cô đơn tóc bạc như tuyết. Kiếm này, tên nhân gian. Từng tùy tùng quan chủ chinh chiến tinh không các giới, được coi là thiên hạ đệ nhất hung kiếm. Nhưng kiếm này lúc này lại đang kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng kiếm ngân trào dân dồn dập, tựa như đang thúc giục Tô Dịch mau chóng rời khỏi. Quan chủ, ngươi rốt cuộc đến rồi, ta người chưa chết này bị ngươi trấn áp, ở chỗ này chờ ngươi lâu lắm rồi, cũng ngay tại cùng lúc bọn Tô Dịch đến, một giọng nói cảm khái ôn thuần như gió xuân từ từ vang lên. Thanh âm là từ trong phần mộ vang lên. Mà theo thanh âm, phần mộ lặng yên vỡ ra một vết nứt, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Đây là một nam tử, đầu đội nón, áo bào vải, chân đi giày mũi nhọn, một nửa khuôn mặt che ở dưới bóng của nón. Hắn nhìn như trung niên 30-40 tuổi, khuôn mặt gầy, dưới cằm để râu, thái dương ngả màu sương, đôi mắt hắn trong suốt sáng ngời như trẻ sơ sinh, nhưng khi chuyển động, lại như có năm tháng chìm nổi trong đó, lờ đãng toát ra khí chất phong sương tang thương. Người đánh cá. Giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, một trong các đầu sỏ đỉnh cao nhất của tinh không các giới. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, Ngụy Sơn Trang Bích Phàm đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi đã có được năng lực thoát vây, vì sao còn phải ở lại nơi đây? Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, người đánh cá đã từ trong lực lượng mình năm đó trấn áp ở đây thoát vây. Tự nhiên là chờ ngươi tiến đến, rửa sạch sỉ nhục. Người đánh cá có chút cảm khái, hai năm trước, lúc ở bờ ao luân hồi, ngươi còn chỉ là tu vi hoàn cảnh, nhưng hôm nay, ngươi cũng đã đặt chân quy nhất cảnh, lực lượng luân hồi này, quả nhiên không thẹn là đại đạo cấm kỵ hàng đầu thế gian. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nhìn ra được, ngươi tự như tràn đầy tự tin, ở trong thế lực đầu sỏ tinh không, người đánh cá tính tình trầm ngưng như sắc sát phạt quyết đoán, không kém gì cửu thiên các ngôn đạo lâm thái ất đạo môn đặng tả các nhân vật này. Người đánh cá cười lên, nói, nếu không có lòng tin, lại nào sẽ lưu thủ ở đây, chờ ngài tiến đến. Hắn chỉ phần mộ dưới chân, nói, năm đó, ngươi trấn áp ta ở đây, mà hôm nay, ta mang nơi đây trả lại cho ngươi. Tô Dịch nói, thử xem, ngươi đánh cá mỉm cười nói, đừng vội, chờ ta dẫn tiến trước cho ngươi một ít đại năng đến từ thời đại Thái Cổ, bọn họ cũng muốn tán gẫu với quan chủ ngươi một chút. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên trang trọng nghiêm túc, hướng bên trên ngọn núi ở bên khẽ chắp tay, nói, các vị tiền bối, mời hiện thân gặp một lần. Quả nhiên có vấn đề, trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Mà đám người Trang Bích Phàm thì chợt cảm thấy không ổn, nhìn cái này sao mà giống xông vào trong một cạm bẫy tỉ mỉ bố trí, dưới bầu trời, đột nhiên hiện ra một mảng hào quang phi tiên. Chương 2835, cạm bẫy. 2. Ngay sau đó, lục tục có ba bóng người bỗng dưng xuất hiện, đều tựa như tiên thần, cả người quanh quẩn khí tức xuất trần. Đó rõ ràng là ba thể linh có được trí tuệ. Hơn nữa, khí tức kẻ nào cũng khủng bố. Trang Bích Phàm bọn họ tâm tình nặng nề, cái này quả nhiên là cạm bẫy, hơn nữa là chuyên môn bố trí nhằm vào Tô Dịch. Tô Dịch nheo mắt, nói, trách không được ngươi lão gia hỏa này không sợ hãi, thì ra là đầu phục những thể linh này. Từ đầu phục, lộ ra châm chọc không chút nào che giấu. Người đánh cá không bận tâm cười cười, nói, những năm tháng qua, ta từng không chỉ một lần nghe ba vị tiền bối này thụ nghiệp cùng dạy bảo. Với ta mà nói, bọn họ vừa là thầy vừa là bạn. Nói xong, ánh mắt hắn ý vị sâu xa nói, cái này gọi là họa đi kèm với phúc. Tô Dịch nói, vậy ngươi phải cảm tạ ta, dù sao, nếu không có ta trấn áp ngươi ở đây, sao có thể cho ngươi đạt được phúc duyên như thế? Một giọng nói âm nhu lặng yên vang lên, ngươi nếu cũng muốn đạt được phúc duyên như thế, trước mắt chính là một cơ hội. Một tăng nhân mặc tăng bào màu trắng, đôi mắt bích màu xanh lục biếc từ chỗ bầu trời đi tới. Khuôn mặt hắn yêu dị tuấn mỹ, đầu trơn bóng, khắc hình một đóa hoa sen màu máu. Người đánh cá giới thiệu, quan chủ, vị này là Lâm Hà tiền bối, đến từ thế lực tu tiên Thái Cổ Lan Nhược Tự, từng là đại năng hô mưa gọi gió trên vũ hóa chi lộ, công tham tạo hóa. Tô Dịch lấy lệ ồ một tiếng, phúc duyên bực này, ta tiêu thụ không nổi, cơ hội này, không cần cũng được. Tăng nhân được gọi là Lâm Hà khí tức rất quỷ dị, đôi mắt xanh biếc, cái trán in hình hoa sen máu, rõ ràng không phải thứ gì tốt đẹp, vì tiểu hữu này tự như có thành kiến đối với chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ muốn tán gẫu với ngươi một chút mà thôi, tin tưởng tiểu hữu biết được thiện ý của chúng ta, chắc chắn thay đổi chủ ý. Một nam tử cao lớn trên lưng đeo một cây đoạn mâu đồng sna lướt đến. Hắn râu tóc như kích, cười sang sảng, khí tức lại khủng bố như ngọn núi lướt ngang. Áp lực lòng người. Vị này là hoa cảnh tiền bối, người đánh cá một lần nữa lên tiếng giới thiệu, người này đến từ một thế lực tu tiên đỉnh cấp của Thái Cổ, lúc còn sống tương tự cũng là cường giả trên vũ hóa chi lộ. Tán gẫu cái gì? Tô Dịch hỏi. Hoa cảnh vẻ mặt thành khẩn nói, chúng ta muốn tìm hiểu luân hồi, còn xin đạo hữu tạo điều kiện. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. bọn Trang Bích Phàm cũng rốt cuộc hiểu ra, ba thệ linh có được trí tuệ này, thế mà là nhằm vào luân hồi áo nghĩa, chỉ cần đạo hữu thành toàn chúng ta tự có hậu báo. Hoa Cảnh nói. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu ta không muốn thì sao? Hoa Cảnh trầm mặt một lát, nói, nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tự lấy rồi. Tự lấy. Nói dễ nghe, đơn giản là cường đoạt mà thôi. Tô Dịch cười lên, nói, vậy cũng phải xem các ngươi có năng lực này hay không, ta sớm nói, trực tiếp ra tay là được, căn bản không cần nói lời thừa, nhưng các ngươi lại không nghe, cứ muốn đàm phán với hắn, chẳng lẽ các ngươi không rõ, lời nói thường thường là vô lực nhất. Một nữ tử lao đến, mặc áo dài màu đen, trên vòng eo mảnh mai cuốn quanh một sợi roi màu lửa đỏ như thiêu đốt. Nàng khí chất lạnh lùng, mắt như lưỡi dao, vừa đi đến, một luồng sát khí ngập trời đã tràn ngập ra. Vị này là Lưu Huỳnh tiền bối, người đánh cá giới thiệu lần nữa, giống với Hoa Cảnh Lâm Hà, nữ tử đồ đen tên Lưu Huỳnh này đến từ một thế lực tu tiên của thời đại mạt pháp. Quan chủ, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ngươi tất nhiên không đành lòng nhìn những người bạn kia của ngươi chết ở đây. Ngươi đánh cá than khẽ, vì sao ngươi không thể phối hợp một chút, mọi người đều vui chứ? Tô Dịch liếc người đánh cá một cái, tự cười mà không cười nói, ngươi không ngại đoán xem, ta nếu nói giết ngươi, có thể đổi lấy luân hồi áo nghĩa, ba vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn kia trong mắt ngươi sẽ làm như thế nào? Người đánh cá nheo mắt, nhất thời im lặng. Lại thấy tăng nhân Lâm Hà khí chất âm nhu yêu tà kia lắc đầu nói, giết ngươi liền có thể đạt được luân hồi áo nghĩa, chúng ta vì sao phải ra tay đối với người một nhà? Hoa Cảnh rất tán đồng nói, không sai, người không có chữ tín không được, chúng ta cũng sẽ không làm chuyện tổn hại khí khái bực này. Lưu Huỳnh cũng gật gật đầu. Vẻ mặt người đánh cá nhất thời dịu đi thoải mái. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, phải không, vậy ta trái lại thật muốn thử xem, như vậy đi, ba người các ngươi ai nếu có thể lấy được đầu người đánh cá, ta không ngại lấy ra luân hồi để trao đổi. Lời này vừa nói ra, ba người Lâm Hà Hoa Cảnh Lưu Huỳnh nhìn nhau, như có chút do dự, biến hóa vi diệu này, khiến trong lòng người đánh cá bộc một tiếng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, cắn răng nói. Quan chủ ngươi từ khi nào cũng trở nên không biết xấu hổ như vậy. Tô Dịch cười nói, đừng sợ, trêu ngươi chơi thôi. Mọi người, lần này, sắc mặt đám người Lâm Hà trở nên khó coi. Vừa rồi đoạn lời đó, ngươi là cố ý đùa giỡn chúng ta. Trên mặt Lưu Huỳnh sát khí quanh quẩn, vẻ mặt không tốt. Tô Dịch kinh ngạc nói như vậy, ngươi vừa rồi thật sự tính lấy đầu hắn, ngươi đánh cá, chương 2836, Di Hồn Đoạt Xá. Một, quả thực đã không cần thiết nói lời thừa, động thủ đi. Lâm Hà lạnh lùng nói, sâu trong đôi mắt xanh biếc kia, có sát khí thô bạo đang bốc hơi. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên, người này, Tùng Hạc ta bảo vệ rồi. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người liếc mắt, nhào nhào nhìn qua đó. Chỉ thấy nơi xa, một đạo nhân tuấn tú đầu đội phù dung quan đạp bước trên không mà đến, khi nhìn người nọ. Ba người Lâm Hà Hoa Cảnh Lưu Huỳnh đều nhíu mày. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, kẻ này là ai, vậy mà lại nhảy ra muốn bảo vệ mình. Tùng Hạc, Hắc Ngoan Sơn này cũng không phải là chỗ ngươi dương oai. Hoa Cảnh ánh mắt như điện, giọng điệu lạnh lạnh. Muốn ra mặt thay người ta. Ha ha, ta thấy ngươi là muốn nhân cơ hội chia một chén canh đi. Lâm Hà cười lạnh. Bằng một mình ngươi, nếu dám xen vào, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Huỳnh gằn từng chữ một, khí thế sát phạt ngập trời. Mặc cho ai cũng nhìn ra, ba vị thệ linh có được trí tuệ này, cực kỳ phản cảm cùng bài xích đối với đạo nhân tuấn tú đột nhiên đến kia. Tùng Hạc sau khi đến, cười hướng tới Tô Dịch chắp tay nói, ngươi yên tâm, ta lần này đến chỉ vì kết một cái thiện duyên, đưa ngươi đi gặp một vị tồn tại khó lường. Tô Dịch khẽ nhíu mày, sự việc. Tự như càng ngày càng thú vị rồi, các thệ linh có được trí tuệ này. Tự như đều đang nhằm vào mình, ha ha ha, muốn mang người đi. Tùng Hạc ngươi cũng xứng. Hoa Cảnh ngửa mặt lên trời cười phá lên. Tùng Hạc thản nhiên nói, ta phụng lệnh Hồng Vân Chân Nhân mà đến, ngươi cảm thấy, ta xứng không? Hồng Vân Chân Nhân. Một cái xưng hô mà thôi, lại khiến không khí ở đây chợt yên tĩnh. Tiếng cười của Hoa Cảnh im bặt, Lâm Hà Lưu Huỳnh bên cạnh hắn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người đánh cá cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, những năm qua, hắn luôn ở lại Vô Định Ma Hải này, sao có thể không rõ, Hồng Vân Chân Nhân là một trong ba vị tồn tại khủng bố không thể trêu chọc vào nhất. Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, ở trong các thể linh có được trí tuệ này, thì ra còn có tồn tại càng thêm khủng bố. Ví dụ như Hồng Vân chân nhân này. Nói suông không có bằng chứng, ai biết ngươi có phải đang cáo mượn oai hùng hay không? Hoa Cảnh hừ lạnh nói, Tùng Hạc hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta có gan dám mạo mùi dơ cờ hiệu Hồng Vân chân nhân làm việc sao? Vẻ mặt Hoa Cảnh lúc sáng lúc tối. Đúng vậy, ở Vô Định Ma Hải, còn chưa có ai dám giả mạo sứ giả của Hồng Vân chân nhân. Đổi làm thời điểm khác, chúng ta tự sẽ nể mặt Hồng Vân chân nhân, nhưng hôm nay khác, chúng ta là đang làm việc cho Huyết Đăng Phật chủ của Vạn Quốc Đồng. Lâm Hà đột nhiên lạnh lùng nói, Hồng Vân chân nhân nếu muốn người, hoàn toàn có thể đi tìm Huyết Đăng Phật chủ. Huyết Đăng Phật chủ của Vạn Quốc Đồng, Hồng Vân chân nhân của Huyết Lôi Phế Tích cùng với Quỷ Thư Sinh trên Hắc Huyền Đảo, là ba vị tồn tại mạnh nhất trong Vô Định Ma Hải. Mà này, Lâm Hà báo ra danh hiệu của Huyết Đăng Phật chủ, khiến Tùng Hạc cũng không khỏi nhíu mày. Trong lúc nhất thời, không khí nặng nề áp lực. Một màn này, bọn Ngụy Sơn nhìn mà đều hết hồn một phen, Tô Dịch thì có chút mất kiên nhẫn rồi, ánh mắt nhìn về phía Tùng Hạc, nói, mặc kệ ngươi là mục đích gì, bắt đầu từ bây giờ, đừng nhúng tay nữa, nếu không, ta nhất định coi ngươi là địch. Tùng Hạc. Kẻ này, chẳng lẽ cho rằng mình không có ý tốt? Hắn đang muốn giải thích, Tô Dịch đã mở miệng lần nữa. Còn có các ngươi, nếu không động thủ, thì nhanh chóng biến mất. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét đám người Lâm Hà, giọng điệu rất không khách khí, nếu không, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót nữa, đám người Lâm Hà. Ai dám tưởng tượng, một kẻ bị coi là con mồi vây khốn nhiều lớp, cũng dám kiêu ngạo đến mức như vậy. Tô Dịch không để ý tới những người đó kinh ngạc. Hắn nâng tay hướng thuyền Vạn Tinh nơi xa ngoắt một cái. Ông! Nhân gian kiếm trấn áp ở trên thuyền Vạn Tinh kịch liệt lay động, nhưng lại vẫn chưa bị thu hồi. Từng đạo lực lượng pháp tắc như sợi xích đang xen ra, vây khốn chặt chẽ nhân gian kiếm. Hứ! Tô Dịch nhíu mày! Ngay lúc này, người đánh cá không chút do dự ra tay. Ầm! Thiên địa áp lực, hư không chấn động. Người đánh cá đạp bước trên không, áo bào bay phất phới. Bàn tay giơ lên, như thiên đao chém tới. Đơn giản trực tiếp, lại bá đạo vô cùng. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, ở trên cao phất một cái, đạo quang chói mắt hiện ra, nếu một màn trời lướt ngang ra. Ầm một tiếng trầm đục, một đao người đánh cá chém tới tán loạn thành á sáng, bóng người của gã cũng bị chấn động lão đảo lui lại. Hay, Hoa Cảnh rút ra đoạn mâu sau lưng, trực tiếp đâm tới, thế như sấm sét. Trên đoạn mâu mang theo phi tiên quang vũ chói mắt, đè sập hư không. Hắn bóng người cao lớn, râu tóc như kích, theo ra tay, uy áp khủng bố tràn đầy mãn thiên địa này, vẻn vẹn một đòn mà thôi, lại có đại thế thoải mái trấn áp chém giết giới vương động vũ cảnh đương thời. Cùng lúc đó, Lưu Huỳnh rút ra sợi roi màu lửa đỏ bên hông, xé gió cuộc đến. Bóp! Hư không như mặt nước bị chấn nát, vỡ ra vô số vết rách như gợn sóng, sợi roi màu lửa đỏ kia. Vậy mà lại bá đạo như thiên đạo thần liên, dưới một đòn, như muốn quất roi thiên địa, quật nát núi sông. Chương 2837, Di Hồn Đoạt Xá, 2, trong bàn tay Tô Dịch hiện ra huyền hoàng tạo hóa kiếm, lưỡi kiếm bao bọc hư ảnh lục đạo luân hồi, đảo qua ngang trời. Thiên địa u ám, lục đạo chìm nổi. Theo nơi lưỡi kiếm đi qua. Keng. Một tiếng nổ vang lên, đoạn mâu Hoa Cảnh đâm tới bị đánh bật. Mà một sợi roi màu lửa đỏ quật tới kia, thì bị hư ảnh lục đạo luân hồi ngăn trở, mại mòn hủy diệt uy năng của nó. Âm. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng dáng hai người Hoa Cảnh và Lưu Huỳnh đều bị đẩy lui. Nhưng hầu như cùng lúc đó, một đóa hoa sen màu máu yêu dị từ trên trời giáng xuống, bao trùm về phía Tô Dịch. Hoa sen phạm vi chừng 10 trượng, hiện ra 18 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều trấn thủ một cái hư ảnh Phật Đà nhuốm máu. Từng đợt tiếng phạm âm thiện sướng từ hoa sen màu máu truyền ra, vậy mà lại lộ ra khí tức âm tà yêu dị. Âm âm. Hoa sen màu máu buông xuống, như một mảng thế giới màu đỏ tươi trấn áp tới. Lực lượng giam cầm khủng bố phóng thích, làm bóng người Tô Dịch khựng lại. Cách đó không xa, Lâm Hà tướng mạo yêu dị tuấn mỹ cười lên. Nhưng sau đó, nụ cười trên mặt hắn động lại, chỉ thấy Tô Dịch giơ lên lưỡi kiếm trong tay, âm một tiếng. Hoa sen máu 10 trượng kia ầm ầm vỡ ra, hóa thành hào quang màu máu bay lả tả đầy trời. Một loạt động tác, đều xảy ra ở trong tích tắc. Mà Tô Dịch trong cái giơ tay nhấc chân, đã nghiền nát một đòn ba thể linh cường đại liên thủ. Chiến lực khủng bố đó, lập tức trung động toàn trường. Lực lượng luân hồi, quả nhiên đáng sợ. Nơi xa, Tùng Hạc đầu đội phù dung quan thất kinh, vốn hắn còn có chút ảo não đối với thái độ ngạo mạn kia của Tô Dịch, nhưng bây giờ, chút ảo não này đều không cánh mà bay. Đám người Ngụy Sơn Trang Bích Phàm thì đều thở phào. Lúc trước, bọn họ đều khẩn trương vạn phần, dù sao các thể linh này lúc còn sống, đều là tồn tại khủng bố đặt chân vũ hóa chi lộ. Chỉ là uy thế trên người, đã làm bọn họ như mũi nhọn đâm vào lưng, dựng hết lông tóc toàn thân. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Dịch rõ ràng có phương pháp ứng đối, Tô Dịch lao thẳng về phía thuyền vạn tinh, muốn thu hồi nhân gian kiếm. Âm. Người đánh cá lại lần nữa ra tay, rõ ràng vận dụng toàn lực, uy thế khủng bố, không kém gì đại đạo phân thân một chân bước vào vũ hóa chi lộ kia của Ngôn Đạo Lâm. Không thể nghi ngờ, ở trong năm tháng quá khứ, người đánh cá tuy bị trấn áp ở đây, nhưng quả thực bởi họa được phúc, khiến đạo hạnh bản thân càng thêm tinh tiến một bước. Đáng tiếc, hắn không biết là, Tô Dịch giờ phút này, so với quan chủ năm đó bước một chân vào vũ hóa chi lộ còn mạnh hơn một bậc. Đối mặt một đòn này của hắn, Tô Dịch cũng chưa từng nhìn lấy một cái, đạo kiếm trong tay đảo qua. Âm. Bóng người người đánh cá như mũi tên bắn ngược đi, bị bổ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi, trong miệng chảy máu. Hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt kinh nghi. Chuyển thế chi thân của kẻ này, cũng đã mạnh đến bực này rồi, ba người Lâm Hà Hoa Cảnh Lưu Huỳnh lần lượt ra tay. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Tô Dịch đánh lui. Cũng không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là Tô Dịch thi triển luân hồi pháp tắc, trời sinh khắc chế bọn họ những thể linh này, ngay cả bọn họ cũng đã có được lực lượng đủ để nghiền áp bất cứ giới vương cảnh nào đương thời, ở trước mặt luân hồi pháp tắc, cũng liên tục bị kiềm chế. Trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch đã tới trước thuyền vạn tinh, cầm chặt chui nhân gian kiếm, rút ra ngoài. Âm, lực lượng đại đạo quy tắc như sợi xích kia trói buộc ở trên thân nhân gian kiếm tan vỡ. Sau khi cách năm tháng dài lâu, nhân gian kiếm quay về tay Tô Dịch. Nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nhân gian kiếm lại kịch liệt trung rẩy càng thêm lợi hại, dãy dụ muốn từ trong tay Tô Dịch rời khỏi. Kiếm này, còn đang cảnh báo. Hơn nữa, không muốn bị Tô Dịch nắm trong tay. Một màn ra ngoài dự liệu này, khiến Tô Dịch nhất thời ý thức được không thích hợp, hầu như cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn nắm chui kiếm đau đớn, một cái bóng màu máu từ trong chui kiếm lao ra, như tia chớp lao vào trong cơ thể Tô Dịch. Quá nhanh rồi. Làm người ta căn bản không kịp phản ứng. Âm. Nhân gian kiếm gào thét, mà trên người Tô Dịch, thì nở rộ ra ánh lửa màu máu mãnh liệt, khí tức quanh thân hắn cũng theo đó kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Không tốt. Bọn Trang Bích Phàm Ngụy Sơn đồng loạt biến sắc. Quả nhiên mắc bẫy rồi. Nơi xa, Lâm Hà cười lên, bây giờ, chúng ta chỉ cần thủ được nơi đây, chớ quấy nhiễu Huyết Đăng đại nhân đoạt xá, là đủ. Hoa Cảnh thản nhiên mở miệng. Trước đó ngươi nói không phải giả, tiểu gia hỏa xưng là quan chủ này, quả thực cực kỳ cao ngạo kiêu căng, may mà ngươi nhắc nhở trước, mới khiến hắn chui đầu vô lưới. Lưu Huỳnh tán thưởng nhìn người đánh cá một cái. Người đánh cá lau vết máu bên môi, cười nói, tiền bối tán thưởng, tại hạ xấu hổ không dám nhận, lời tuy nói như vậy, trên mặt hắn lại hiện lên một phần đắc ý khó nén. Làm đối thủ lâu năm của quan chủ, hắn quá hiểu biết bản tính quan chủ, sớm đoán được chỉ cần quan chủ xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng chịu thua. Mà nếu muốn ra tay bất ngờ hạ được quan chủ, nhân gian kiếm là mấu chốt. Quả nhiên, quan chủ đã mắc bẫy. Mà thấy tất cả cái này, Trang Bích Phàm Ngụy Sơn bọn họ tâm tình đều chìm vào đáy vực, làm sao không rõ, ngay từ đầu, đây là cạm bẫy chuyên môn nhằm vào Tô Dịch, chương 2838, Di Hồn Đoạt Xá, 3, Di Hồn Đoạt Xá, Huyết Đăng lão tăng vậy mà lại sớm bố cục, muốn tu hú chiếm tổ, lấy cái này đánh vỡ nguyền rủa trên người. Nơi xa, vẻ mặt Tùng Hạc lúc sáng lúc tối. Hắn lúc này mới ý thức được, so với mình. Bọn Huyết Đăng Phật chủ rõ ràng sớm có mưu đồ, hơn nữa sớm tính chuẩn, người trẻ tuổi mang bí mật luân hồi này sẽ chui đầu vô lưới. Các ngươi không khỏi quá mức không biết xấu hổ. Chợt, Ngụy Sơn đứng ra, mắt đỏ lên, khí tức đáng sợ, hắn trực tiếp lao về phía Tô Dịch nơi đó, ý đồ nghĩ cách cứu viện. Không biết xấu hổ. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Người đánh cá hừ lạnh, vỗ qua một chưởng. Âm. Chưởng ấn che trời, đạo quang nổ vang. Một chưởng này nếu trấn áp xuống, lấy đạo hành động vũ cảnh trung kỳ cỡ đó của Ngụy Sơn, nhất định sẽ nháy mắt bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Để ta tới đi. Một bóng người bỗng dưng xuất hiện, bàn tay đâm một phát ngang trời. Chưởng ấn tựa như che trời kia của người đánh cá ầm ầm vỡ ra, trong hào quang văng tung tóe, Tùng Hạc đầu đội phù dung quang xuất hiện ở trước người Ngụy Sơn. Mọi người đều kinh ngạc. Tùng Hạc, ngươi đây là ý gì? Lâm Hà nhíu mày, vẻ mặt không tốt. Lưu Huỳnh cùng Hoa Cảnh cũng đều sắc mặt lạnh như băng, không ngờ cũng đã đến lúc này, Tùng Hạc thế mà còn không biết sống chết đứng ra. Ý gì? Tùng Hạc cười lên, ánh mắt nổi lên hào quang như điên cuồng, nhìn các ngươi không vừa mắt được không? Ầm, bóng người hắn dịch chuyển, một mảnh vỡ đồng xanh bay lên trời, hướng phía trước phóng đi. Muốn chết? Lưu Huỳnh hừ lạnh, vung sợi roi màu lửa đỏ, hướng về Tùng Hạc chém giết. Ầm ầm. Đại chiến bùng nổ từ đây. Vô luận là Tùng Hạc hay Lưu Huỳnh, đều triển lộ ra uy năng vượt xa cấp bậc giới vương cảnh, giống như hai vị thần linh đang chinh chiến, kịch liệt vô cùng. Nhưng rất nhanh, Lưu Huỳnh liền tỏ ra có chút không chịu nổi, bị Tùng Hạc áp bách sắp không chịu nổi. Tùng Hạc, một cơ duyên này đã sớm bị Huyết Đăng Phật chủ nhìn trúng, đừng nói là ngươi, dù là Hồng Vân chân nhân đến đây, cũng căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Hoa Cảnh ra tay, vung đoạn mâu đồng xanh, đánh về phía Tùng Hạc. Nhất thời, Tùng Hạc bị chế trụ. Ánh mắt Lâm Hà lạnh như băng nhìn quét đám người Trang Bích Phàm nơi xa một cái, nói, nếu dám lộn xộn, ta giết chết các ngươi đầu tiên. Mạnh Trường Vân phẫn nộ, đang muốn nói cái gì, Trang Bích Phàm ở bên nhanh chóng truyền âm nói, hoảng cái gì, tạm thời xem chiến đấu là được, thực cho rằng đại nhân nhà ngươi hoàn toàn gặp nạn rồi. Mạnh Trường Vân ngẩn ngơ. Lão dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh thuyền Vạn Tinh nơi xa, Tô Dịch cả người không nhúc nhích, toàn thân hào quang màu máu quay cuồng như thủy triều. Nhìn như tình cảnh hung hiểm, nhưng vẫn chưa toát ra dấu hiệu không chống đỡ được. Trang Bích Phàm vẻ mặt không dao động, truyền âm nói, trước mắt, điều duy nhất chúng ta phải làm, chính là vững vàng, bảo vệ tính mạng mình trước, càng đừng nói, đối mặt những kẻ khủng bố kia, chúng ta dù đánh bạc tính mạng, cũng căn bản không đủ bọn họ giết. Vẻ mặt Mạnh Trường Vân lúc sáng lúc tối. Lão sâu sắc chú ý tới, Ngụy Sơn cũng quay về, rõ ràng cũng được Trang Bích Phàm nhắc nhở, lựa chọn yên lặng xem biến hóa. Mà cùng lúc đó, trong thức hải Tô Dịch, một cái bóng màu máu đang chạy lung tung khắp nơi. Nhìn kỹ, cái bóng màu máu đó rõ ràng là một lão hòa thượng, lông mày cùng chòm râu trắng như tuyết, đôi mắt hiện ra màu nâu vàng quỷ dị. Chẳng qua lúc này, lão hòa thượng này lại vẻ mặt kinh hoảng, giống như chịu kinh hãi rất lớn, ở trong thức hải của Tô Dịch không ngừng chạy trốn. Lão hòa thượng này chính là một luồng hồn thể của Huyết Đăng Phật chủ. Lúc trước, lão sau khi lao vào trong cơ thể Tô Dịch, ngay lập tức bổ nhào tới thần hồn Tô Dịch, ý đồ ngay lập tức đoạt xá. Nhưng ai ngờ, sau khi xâm nhập thức hải Tô Dịch, một luồng kiếm uy vô hình chợt xuất hiện, tuy chưa từng nhằm vào lão, nhưng lực lượng cỡ đó lại thiếu chút nữa mang hồn thể của lão chấn vỡ chết tươi. Huyết Đăng Phật chủ lập tức ý thức được không ổn, đang muốn rút khỏi, nhưng đã muộn một bước, theo tu vi của Tô Dịch vận chuyển, trong thức hải to lớn, đạo âm nổ vang, bốc hơi lên dao động lực lượng thần hồn khủng bố, hoàn toàn phong kín đường lui của Huyết Đăng Phật chủ. Hơn nữa, theo lực lượng thần hồn trong thức hải khuếch tán, làm Huyết Đăng Phật chủ như một chiếc thuyền nhỏ lâm vào trong sóng gió biển động, có khả năng bị diệt bất cứ lúc nào. Một tên giới vương đồng thọ cản, tác giả nhầm, ở đây là quy nhất cảnh, mà thôi, cho dù có được luân hồi áo nghĩa, nhưng lực lượng thần hồn sao có thể nghịch thiên như thế? Huyết Đăng Phật chủ chấn động giận dữ, khó mà tin nổi. Bóp! Cái đầu trân bóng của lão bị tát trúng một phát, bóng người lão đảo một cái, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Sau đó, một cái chân dẫm ở trên người lão, khiến lão không thể động đậy. Huyết Đăng Phật chủ dương mắt, liền nhìn thấy ý chí pháp tướng của Tô Dịch xuất hiện, đang cười mỉm nhìn xuống lão. Trong một đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập khinh miệt. Huyết Đăng Phật chủ bị một chân Tô Dịch dẫm, cả người không thể động đậy. Mà tư thái nhìn xuống đó của Tô Dịch, càng kích thích trong lòng lão sinh ra xấu hổ và giận dữ không kể. Là một trong ba vị tồn tại khủng bố không thể trêu chọc nhất ở sâu trong Vô Định Ma Hải, lão nào từng bị người ta đối đãi như thế? Chương 2839, ở nhân gian diễn luân hồi, một, trầm mặc một lát, Huyết Đăng Phật chủ nhíu mày nói, nếu ta trước đó trực tiếp ra tay giết ngươi, có thể lưu lạc đến tình trạng như vậy hay không? Không phục. Tô Dịch cười lên, nói, người đánh cá phối hợp các ngươi tỉ mỉ bố cục, để ta chui đầu vô lưới, mà này ngươi làm sao không phải chui đầu vô lưới, dừng một chút, Tô Dịch lạnh nhạt nói, trên đời này chưa bao giờ có nếu, sai một bước, khác biệt sinh tử, mặc kệ ngươi có năng lực ngập trời, nhưng hôm nay ở trong thức hải của ta, cũng chỉ là con mồi tùy ý nhào nặng mà thôi. Huyết Đăng Phật chủ ngẩn ngơ, lắc đầu cười thở dài, cơ quan tính hết, lại không bằng một cái biến số như ngươi, thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, đại khai như vậy. Sau đó, lão dương mắt nhìn Tô Dịch, nói, đã có nắm chắc chiến thắng, vì sao không dứt khoát lưu loát giết ta, Tô Dịch nói, đợi một chút nữa. Đợi một chút nữa. Con ngươi Huyết Đăng Phật chủ co rút lại, nói, đây là... Ý gì? Tô Dịch tự cười mà không cười nói, thực cho rằng ta không nhìn ra, trước mắt ngươi chỉ là một phân thân. Huyết Đăng Phật chủ nhất thời trầm mặt. Không cùng nhau giết luôn bản tôn ngươi, ta không cam lòng. Tô Dịch nói xong, nâng tay búng vang ngón tay. Bóp. Trong thức hải trào ra những sợi xích thần hồn, trói buộc giam cầm Huyết Đăng Phật chủ, đưa tới phía trước Cửu Ngục Kiếm. Đối mặt Cửu Ngục Kiếm lẳng lặng lơ lửng ở đó, cả người Huyết Đăng Phật chủ run rẩy, sinh ra sợ hãi phát ra từ chỗ sâu trong linh hồn. Đây là kiếm tiên. Không đúng. Cho dù Thái Vũ Kiếm mạnh nhất thời đại Mạt Pháp, cũng chưa chắc khủng bố như kiếm này, đây rốt cuộc là một thanh đạo kiếm như thế nào? Chẳng lẽ là thần khí chư thần để lại ở nhân gian? Huyết Đăng Phật chủ run bần bật, ở lúc lão còn sống, từng có may mắn xa xa thấy thần uy của Thái Vũ Kiếm, dưới một kiếm, cân nhắc phán xét màn trời, sao rơi trăng lặn, mấy vị tồn tại khủng bố đặt chân tiên đạo, cũng ở trong tích tắc hóa thành tro bụi. Uy năng cỡ đó, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Cho nên, Thái Vũ Kiếm lại được gọi là tiên binh số một thời đại Mạt Pháp, nhưng so sánh với thanh đạo kiếm cuốn quanh từng tầng xích thần trước mắt này, Huyết Đăng Phật chủ có thể rõ ràng cảm nhận được, kiếm này tuy yên tĩnh bất động, nhưng chỉ là khí tức, cũng không kém gì Thái Vũ Kiếm. Điều này làm Huyết Đăng Phật chủ cũng có cảm giác ngây dại. Trên thế gian hiện nay, tiên đạo vĩnh tuyệt, nhân gian không có chân tiên nữa. Nhưng trên thân người trẻ tuổi chỉ có tu vi quy nhất cảnh này, tựa như mang theo một món thần khí so với tiên binh cũng không kém là bao, kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao đã có thể nắm giữ luân hồi, lại mang theo một món đạo kiếm cấm kỵ như vậy? Còn chưa chờ Huyết Đăng Phật chủ nghĩ thông, trước mắt lão tối sầm, bị khí tức của Cửu Ngục Kiếm hoàn toàn trấn áp, mất đi ý thức. Dưới bầu trời, đại chiến vẫn đang kịch liệt trình diễn. Hai người Hoa Cảnh cùng Lưu Huỳnh liên thủ, gắt gao chế trụ Tùng Hạc, khiến hắn không rảnh chiếu cố cái khác. Lâm Hà đặt chân ở cách Tô Dịch không xa, tay nâng một cái bát nhà sư màu đen, nhìn quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùng Hạc, đại thế đã mất, ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ lúc Huyết Đăng Phật chủ đoạt xá thành công, đó là lúc ngươi phải chết. Hoa Cảnh đằng đằng sát khí, hắn bóng người cao lớn, vung đoạn mâu đồng xanh, chiến lực kinh thế, đổi ta là hắn, cũng nhất định không cam lòng bỏ cuộc. Dù sao, trong lời đồn chỉ có lực lượng luân hồi, có thể đánh nát lực lượng nguyền rủa trên người chúng ta, đối mặt cơ duyên vạn cổ khó gặp bực này, ai sẽ cam tâm dừng tay ở đây? Lưu Huỳnh lặng lẽ thở dài, như cảm động lây, tràn ngập cảm khái. Nhưng nàng ở lúc ra tay, thì không nương tay chút nào, một sợi roi màu lửa đỏ như rồng lửa múa mây, vụt núi sông, bá đạo sắc bén. Tùng Hạc sắc mặt xanh mét, không nói một lời, trong lòng hắn thực ra đã bắt đầu sinh ra ý rút lui. Cơ duyên tốt nữa, nhưng mạng không còn nữa, tất cả đều sẽ thành không. Phải mau chóng đi gặp Hồng Vân chân nhân một lần, cũng chỉ có chân nhân ra tay, có lẽ mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Tùng Hạc hít sâu một hơi, đang muốn lui. Lâm Hà luôn ở nơi xa xem chiến đấu đột nhiên trầm giọng nói, trước khi xong việc, tuyệt đối không thể để Tùng Hạc chạy thoát, nhỡ đâu thực sự trêu chọc Hồng Vân chân nhân tới đây, nhất định sẽ sinh ra biến số. Tùng Hạc đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, nếu để Hồng Vân chân nhân biết, hậu quả cỡ đó các ngươi sợ là căn bản không chịu nổi. Lâm Hà cười lên, nói, khi Huyết Đăng Phật chủ đoạt xá thành công, dù là Hồng Vân chân nhân đến đây, thời gian cũng đã muộn. Khi nói chuyện với nhau, Hoa Cảnh và Lưu Huỳnh gia tăng thế công, căn bản không cho Tùng Hạc bất cứ cơ hội nào bỏ chạy. Lâm Hà, giết những người đó trước, để tránh xuất hiện biến số, đột nhiên, Lưu Huỳnh mở miệng, đầu mâu chỉ về phía đám người Ngụy Sơn. Tốt. Lâm Hà khẽ gật đầu. Hắn sừng sững tại chỗ bất động, bát nhà sư màu đen trong tay thì bay lên trời, mang theo lửa thần màu đen ngập trời, hướng về đám người Ngụy Sơn bao phủ. Đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm đều biến sắc. Các ngươi dám? Tùng Hạc tiếng như sấm sét, hắn vậy mà lại không để ý bị thương, xoay người hướng đám người Ngụy Sơn bên kia phóng đi. Chương 2840, ở nhân gian diễn luân hồi, 2, Hoa Cảnh giận dữ vung đoạn kích, quét trúng Tùng Hạc, cắt ra trên lưng hắn một vết máu, thiếu chút nữa đã bổ ra. Nhưng Tùng Hạc rõ ràng không để ý những thứ này, thúc giục mảnh vỡ đồng xanh, ở trên cao chém một phát, trực tiếp đánh bay một cái bát nhà sư màu đen kia ra ngoài. Mà lúc này, đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Những thể linh này uy thế quá mức khủng bố, vượt xa phạm trù giới vương cảnh, lúc trước bọn họ dù đào tẩu, sợ cũng phải trả giá nghiêm trọng. May mắn, một đòn này bị Tùng Hạc chặn được. Kỳ quái, ngươi cùng các tu sĩ đương thời này cũng không có giao tình, vì sao phải liều mình cứu bọn họ? Lâm Hà nhíu mày hỏi. Bọn Ngụy Sơn cũng đều rất bất ngờ. Tùng Hạc hít sâu một hơi, cười lạnh nói, các ngươi biết cái gì? À, vậy chúng ta trái lại cũng xem, ngươi có thể bảo vệ được những người này hay không? Lưu Huỳnh cười lạnh. Khi nói chuyện, nàng và Hoa Cảnh một lần nữa đánh tới. Hơn nữa, Lâm Hà cũng lấy ra bát nhà sư, đứng ở nơi xa ra tay, đối mặt vây công bực này, Tùng Hạc toàn lực ra tay, cũng tỏ ra rất không chịu nổi, lại thêm phải che chở đám người Ngụy Sơn, càng làm hắn khắp nơi chịu cản trở. Trong mấy chớp mắt mà thôi, đã bị thương nghiêm trọng. Đám người Trang Bích Phàm trợn mắt muốn nứt ùn ùn ra tay giúp, nhưng không có ngoại lệ, đều không chịu nổi một đòn, bị dễ dàng đánh tan. Các ngươi chạy đi, giờ khắc này, Tùng Hạc không khỏi thở dài một tiếng, một mình đối mặt đám đông địch, vẻ mặt cứng rắn hung dữ nói, thừa dịp ta còn có thể đánh, các ngươi nắm chặt thời gian rời khỏi Hắc Ngoan Sơn này, mau. Đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm nhìn nhau. Chạy. Tô Dịch sống chết chưa biết, bọn họ sao có thể lựa chọn chạy trốn. Chỉ là, bọn họ nếu không đi, lại nào xứng đáng với Tùng Hạc trả giá. Chạy, Hắc Ngoan Sơn này phạm vi 8.000 dặm, đều là địa bàn của chúng ta, lấy tu vi của bọn hắn, lại có thể chạy đi đâu. Lâm Hà nhịn không được cười to, Tùng Hạc, ngươi thật sự là ngu xuẩn, trước kia ta không ngờ, ngươi sẽ vì mấy kẻ chẳng liên quan gì, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Đi mau. Mắt Tùng Hạc đỏ lên. Đi cái rắm. Trang Bích Phàm bất chấp mọi giá, cắn răng nói, ngươi không sợ chết, chúng ta sao có thể sợ chết? Đơn giản là chết mà thôi, tính là gì? Ngụy Sơn, Mạnh Trường Vân đều lộ ra vẻ mặt hung hăng, hoàn toàn bất chấp mọi thứ. Ngay lúc này, Lâm Hà đột nhiên phát ra thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng, tôn thượng, ngài thành công rồi. Mọi người đồng loạt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Dịch trước sau như bức tượng không nhúc nhích. Lúc này đã lặng yên mở mắt. Chúc mừng đại nhân thâu thiên hoán nhật, từ đây đánh vỡ gông xiềng nguyền rủa, sống thêm một kiếp. Hoa Cảnh không khỏi vui sướng cười to, Lưu Huỳnh cũng lộ ra vẻ mặt kích động, đại nhân nắm giữ luân hồi, nhất định có thể giúp chúng ta thoát ly khổ hải, trọng tu một kiếp. Thành rồi. Người đánh cá từ đầu đến cuối vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt khó nén vui mừng, quan chủ vừa trừ. Cũng tương đương giúp hắn trừ một đại địch suốt đời thống hận nhất. Thế này bảo hắn làm sao không kích động, đám người Tùng Hạc, Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm thì đều biến sắc, tay chân lạnh toát, huyết đăng Phật chủ kia vậy mà lại thành công rồi. Mà thấy tất cả cái này, ánh mắt Tô Dịch nổi lên hào quang khác thường. Hắn chưa nói một lời, chỉ hướng Lâm Hà vẫy vẫy tay. Chỉ thấy Lâm Hà sửa sang lại áo mũ, cung kính tiến lên, hai tay chắp lại, chắp tay vái. Tôn thượng có gì phân phó? Tô Dịch mỉm cười, nói, ba người cái chết. Lâm Hà. Trong lòng hắn bộc một tiếng, bóng người lui bắn đi, nhưng đã muộn một bước. Chỉ thấy nhân gian kiếm trong tay Tô Dịch chém ngang trời một phát. Âm. Tiếng kiếm ngân như thủy triều, lục đạo luân hồi áo nghĩa như thủy triều bao bọc lưỡi kiếm, giận dữ chém xuống, dễ dàng chém Lâm Hà thành hai nửa. Dứt khoát lưu loát. Mọi người. Không ổn, hắn là quan chủ, chưa từng bị đoạt xá. Người đánh cá hỗn hỉnh, kinh sợ kêu to, Hoa Cảnh, Lưu Huỳnh sắc mặt khó coi, khó có thể tin, không thể tưởng tượng, như huyết đăng Phật chủ tồn tại khủng bố cỡ đó, sao có thể đoạt xá thất bại. Huyết đăng Phật chủ cũng thua rồi. Tùng Hạc hít ngụm khí lạnh. Đám người Ngụy Sơn, Trang Bích Phàm thì lộ ra vẻ mặt mừng như điên, trong chớp mắt, thế cục nghịch chuyển. Không đợi mọi người phản ứng, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, triển khai giết chóc. Âm, phía sau hắn hiện lên hư ảnh lục đạo luân hồi, che cả bầu trời, như muốn mang thiên địa núi sông đánh vào trong luân hồi. Mà ở trong bàn tay hắn, nhân gian kiếm rít lên trào dâng, kiếm ý như trời long đất lở bùng nổ, theo Tô Dịch ra tay, kiếm khí khủng bố kích động tràn ra. Hoa Cảnh và Lưu Huỳnh đều ra tay đối kháng. Nhưng chỉ trong tích tắc, hai vị thực lực thệ linh cấp bậc vượt qua giới vương cảnh này, đã bị giết hoa rơi nước chảy, tan tác, luân hồi áo nghĩa có thể đánh vỡ lực lượng nguyền rủa trên người bọn họ. Nhưng tương tự, cũng có thể khắc chế bọn họ thệ linh như vậy. Rút. Hoa Cảnh và Lưu Huỳnh xoay người bỏ chạy. Âm. Một đạo kiếm quang u ám như màn đêm quét đến, bóng người Lưu Huỳnh như rơi vào vực sâu cửu u. Phát ra tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ. Sau đó liền im bặt mà dừng. Thân thể của nàng ở trong luân hồi hoàn toàn bị kết thúc, ngay cả tro tàn cũng chưa từng lưu lại,